Chương 61 Liên hệ của Võ Thế Gia. Lạc Huyền Ca trộm một bộ quần áo lại dịch dung ngụy trang thành dáng vẻ người khác. Giờ phút này đi trên đường, di động trong tay vẫn vang không ngừng. Kỳ thật cô muốn nghe điện thoại nhưng cũng phải cho cơ hội mới được à. Di động vừa mở liền lóe lóe, sau đó tự động tối đen màn hình. Mở ra lần nữa lại bởi vì quá nhiều tin tức mà đơ đến mức đen màn hình. Cuối cùng vì muốn thanh tĩnh liền tắt luôn điện thoại. Lạc Huyền Ca che giấu cảm xúc thật tốt, giống như người bình thường đi ở phố lớn ngõ nhỏ. Chuyện vừa trôi qua hơn một giờ nhưng vụ bắt cóc kia lại không xuất hiện trong tầm mắt đại chúng, mà sự kiện nữ diễn viên biến mất ly kỳ khiến cho toàn bộ Internet nóng rực. Lạc Huyền Ca ngáp một cái, cô thực sự có hơi mệt mỏi. Tuy rằng đêm qua cùng An Nhược Thủy ngủ trên một cái giường, nhưng cả buổi tối cô đều không ngủ. Tinh thần căng chặt cao độ, hơn nữa vừa rồi vận nội lực chạy trốn khắp nơi. Giờ phút này thật mỏi mệt. Mà tâm tình còn mệt mỏi hơn, rõ ràng vừa mới ở bên An Nhược Thủy, vì cái gì đột nhiên lại phải tách ra. Bên trong căn nhà của giám đốc tập đoàn An Thị, An Tuấn Phong gãi gãi đầu. Em gái, chuyện này không hề đơn giản như chúng ta tưởng tượng. Hiện giờ em và Tiểu Lạc đã bị một số chuyên gia học giả theo dõi. Cho dù chúng ta khống chế tin tức, chỉ cần bọn họ tùy tiện viết mấy câu trên báo cũng có thể lôi kéo dư luận. Nhưng chúng ta cũng không thể mặc kệ cô ấy. An Nhật Thụy rất tức giận cũng rất sợ hãi. Mấy năm trước vị nhân sĩ xuyên không kia, trước khi vào viện nghiên cứu còn làm kiểm tra sức khỏe. Rõ ràng hết thảy đều thật bình thường, nhưng cuối cùng vẫn tử vong. Lạc Huyền Ca rốt cuộc sẽ đi đâu? Có phải gặp nguy hiểm không? Tất cả chuyện này đều khiến An Nhật Thụy lòng như lửa đốt. Anh có thể liên hệ với Cổ Võ Thế Gia một chút. Tìm Cổ Võ làm gì? Đám người kia người nào cũng cổ quái, kẻ nào kẻ nấy cũng đều khó chơi. Xem có thể cùng bọn họ thương nghị một chút không, sắp xếp Tiểu Lạc trở thành người của Cổ Võ Thế Gia. Như vậy chuyện hôm nay cũng có thể có cách giải quyết. An Tuấn Phong ngẫm nghĩ, Cổ Võ Thế Gia cũng coi như đoàn thể khó mà giải thích bằng khoa học. Được, em đừng gấp, anh lập tức liên hệ bọn họ. Bất quá chuyện này đã bị truyền thông công bố ra ngoài, cho dù đến lúc đó tạo được mối quan hệ với Cổ Võ, em là mấy kẻ điên làm khoa học cũng sẽ không buông tha Tiểu Lạc. Chúng ta vẫn nên bình tĩnh suy nghĩ một kế sách vẹn toàn mới phải. An Nhược Thủy cũng biết điều này, nhưng chuyện này xảy ra như vậy, Lạc Huyền Ca cũng không thể lựa chọn. Hôm nay nếu Lạc Huyền Ca không cứu bé gái cũng sẽ không bại lộ bản thân. Bất quá có cứu hay không, thời điểm Lạc Huyền Ca ôm lấy tiểu nữ hài, có lẽ chính cô cũng không suy nghĩ vấn đề này một cách kỹ lưỡng. Khi đồ ngốc kia nhìn về phía máy quay lần cuối tự nhiên lộ vẻ tuyệt vọng. Hiện giờ ngẫm lại, tâm nàng vẫn mơ hồ đau đớn. Đã kết nối điện thoại với tộc trưởng của Cổ Võ Thế Gia, An Tuấn Phong lễ phép ôn hòa chào hỏi. Sau đó đề cập có chút chuyện muốn hẹn gặp tộc trưởng. Thương nghị xong xuôi, cuối cùng cả hai người quyết định buổi tối sẽ cùng trao đổi tại từ đường Cổ Võ Thế Gia. Chờ An Tuấn Phong cúp máy, An Nhật Thủy lập tức hỏi. Anh, sao rồi? Bọn họ đáp ứng gặp mặt không? Đáp ứng rồi. Bất quá còn yêu cầu chúng ta tới từ đường Cổ Võ để nói chuyện. An Tuấn Phong hơi chút bất mãn, nhưng hiện tại có việc nhờ người ta. Cho dù bất mãn cũng chỉ có thể giấu ở đáy lòng. An Nhược Thủy gấp không chờ nổi. Chúng ta nhanh một chút đi. Đừng nóng vội, buổi tối mới gặp. Chúng ta nên chuẩn bị trước nội dung trao đổi, cùng lợi thế lớn nhất mà chúng ta có thể có. An Tuấn Phong là thương nhân, cho dù phải cầu cạnh người khác, hắn vẫn thích dùng ích lợi để ước thúc đối phương. Tốt nhất là có thể nắm tất cả chủ quyền vào tay mình. An Nhược Thủy cũng dần bình tĩnh, chuyện này đúng là nàng quá mức nóng lòng, suýt nữa đã rối loạn. Anh, chúng ta có thể dùng tiền để thành sự hay không? An Tuấn Phong lắc đầu. Anh thấy rất khó, Cổ Võ Thế Gia có võ quán trên toàn cầu. Bọn họ đều là đại sư võ thuật nổi tiếng, không thiếu tiền hay danh. Tối nay tới trao đổi, chúng ta không có nhiều át chủ bài, chỉ có thể tận lực để thỏa mãn thứ mà bọn họ muốn. An Tuấn Phong cũng đang phát sầu vì chuyện này, nếu chỉ vì tiền thì ngược lại không vấn đề gì. An gia lớn mạnh như thế, vì có thể dùng tiền để giải quyết đều không tính là đại sự. Nhưng khó ở chỗ đối phương có lẽ không thèm quan tâm tiền bạc. Vậy làm sao bây giờ? Ấn tượng đầu tiên của An Nhược Thủy đó là dùng tiền giải quyết, đây tựa hồ đã trở thành tiềm thức của nàng. Bất quá cẩn thận suy nghĩ thì chuyện này có lẽ không liên quan tới tiền. Cổ Võ Thế Gia cũng không quan trọng mấy thứ như vậy. Em về nghỉ ngơi trước, anh đi gặp mấy người bạn làm truyền thông, buổi tối chúng ta sẽ tới gặp tộc trưởng. An Tuấn Phong thấy đáy mắt em mình ẩn giấu mệt nhọc, một kẻ mũi khống thâm niên như hắn thực sự không chịu nổi dáng vẻ này của nàng. An Nhược Thủy xác thật mỏi mệt nhưng đáy lòng vẫn nhớ thương Lạc Huyền Ca. Loại tình huống này làm nàng rất khó mà nghỉ ngơi được. Ngoan ngoãn nghe lời được không? Đừng để đến lúc chưa tìm thấy Tiểu Lạc em đã ngã xuống. Nhanh trở về đi, anh bảo đảm nhất định dốc hết toàn lực tìm kiếm Tiểu Lạc, đưa cô ấy trở về an toàn. An Tuấn Phong cực kỳ nghiêm túc cam kết, chỉ thiếu điều giơ tay thề với trời mà thôi. Không phải em không tin anh, là em thực sự không có tâm trạng nghỉ ngơi. An Nhược Thủy không muốn trở về, tự như trở về liền có loại cảm giác sẽ bỏ lỡ Lạc Huyền Ca. An Tuấn Phong hơi tức giận. Nghe lời được không? Cho dù em ở lại đây cũng không giúp được gì, ngược lại sẽ khiến bản thân mệt mỏi. Trở về nhà cũ đi, nơi đó chẳng phải vẫn còn hành lý của Tiểu Lạc sao? Có lẽ cô ấy sẽ về cũng không chừng. Tóm lại em tới nhà cũ chờ đợi trước đi. An Tuấn Phong nói vậy, An Nhược Thủy liền có chút thả lỏng. Lý Điềm ngoài cửa thấy được chỉ thị của An Tuấn Phong lập tức đi đến. Đi thôi, để tôi đưa cô về. Lý Cục Cưng cũng không có nhiều hụt hẫng, Tiểu Lạc thoạt nhìn ngốc nghếch, nhưng thật sự là đứa trẻ không tồi. An Nhược Thủy theo sau Lý Điềm, yên lặng lên xe. Trên đường trở về nhà cũ, An Nhược Thủy có vẻ cực kỳ trầm mặc. Nhìn đoạn đường núi không có camera giám sát này, trước kia vì sao nàng lại không nghĩ, cho dù đi nhờ xe thì loại đường nhỏ quanh co lòng vòng như vậy, cũng rất khó để rời đi mà chỉ mất hơn 10 phút. Nếu nàng sớm một chút chú ý tới Lạc Huyền Ca không bình thường, nếu nàng nhắc nhở Lạc Huyền Ca thì một chút, có phải sẽ không phát sinh loại chuyện kia? Lạc Huyền Ca vì cứu người bại lộ bản thân, An Nhược Thủy cũng không trách cứ. Nhưng nếu nàng sớm một chút nhắc nhở đối phương, Lạc Huyền Ca có phải sẽ nghĩ ra cách để không hoàn toàn bại lộ trước tầm mắt đại chúng? Đừng quá đau lòng. Lý Điềm thấy An Nhược Thủy thống khổ bi thương, nàng không đành lòng liền an ủi. Yên tâm đi, người tốt như Tiểu Lạc đương nhiên sẽ được ông trời giúp đỡ, không có chuyện gì đâu. Có phải cô cũng cảm thấy cô ấy là quái vật? Quái vật gì chứ? Loại thể chất bẻ cong người khác như tôi có phải cũng là quái vật? Tôi chỉ biết Tiểu Lạc là đứa trẻ tâm địa thiện lương, cô ấy không hề thương tổn chúng ta, cũng không làm bất kỳ chuyện gì có lỗi với chúng ta. Quái vật thì sao? Bất luận ra sao, chỉ biết cô ấy chính là Tiểu Lạc mà chúng ta quen thuộc. An Nhược Thủy cảm thấy vui vẻ thay Lạc Huyền Ca, thanh âm hơi chút khàn khàn. Cảm ơn cô, nếu Tiểu Lạc biết cũng sẽ rất biết ơn cô. Kỳ thật cũng không cần thiết cảm tạ, bảo nhà đầu kia sau này bớt trừng tôi vài lần là tốt rồi. Lý Điềm ngọt ngào, vẻ mặt thoạt nhìn rất nhẹ nhàng, nhưng đáy lòng cũng giống như An Nhược Thủy ngập tràn cảm xúc tối tăm. Bất quá Lý Điềm đã quen ẩn nhẫn loại tâm trạng này, còn An Nhược Thủy lại là lần đầu tiên gặp chuyện khó mà tin nổi, rồi lại chân thật phát sinh, không thể không tiếp thu như vậy. Về tới nhà cũ, Lý Điềm bước tới phòng bếp. Cô nghỉ ngơi trước đi, tôi sẽ làm chút đồ ăn, chờ cô tỉnh ngủ rồi dùng. An Nhược Thủy lắc đầu, trên sofa vẫn còn chiếc áo khoác sáng sớm Lạc Huyền Ca để lại. Nàng nhìn mà chóp mũi không khỏi nổi lên chua xót, quay đầu sang phía Lý Điềm cười khổ. Không cần phiền toái, cô cũng nghỉ ngơi một lát đi. Hôm nay vì chuyện này mà phải bận rộn rồi. Được, tôi cũng đi nghỉ ngơi vậy. Tôi thích xem TV để xả stress. Vậy cô chậm rãi xem, đến giờ thì gọi tôi. An Nhược Thủy xoay người lên lầu. Chờ An Nhược Thủy đi khỏi, Lý Điềm mới lấy ra di động gọi cho mấy người quen trong giới, như bọn họ cố gắng tuyên bố tin tức kia một cách thông thả. Đương nhiên nàng không trực tiếp nói muốn trợ giúp Lạc Huyền Ca, ngược lại nói cho bọn họ chuyện này không nên vội vàng cuốn theo chiều gió. Dù gì thì sự việc mới phát sinh nửa ngày, không biết quá nhiều nhân tố, cứ bình tĩnh xem tình thế phát triển, giữ gìn tinh lực, đào ra nội tình mới. Chuyện Lý Điềm có thể làm không nhiều lắm, nhưng nàng cũng đã dốc hết toàn bộ sức lực. Nhìn các loại tin tức về Lạc Huyền Ca trên TV, Lý Điềm không khỏi thở dài. Nếu nói thể chất của nàng là làm nghệ sĩ có đôi có cặp, thì thể chất của Hứa Tụ đại khái là minh tinh dưới trướng không thể nổi danh. 8 sao nam lúc trước chỉ còn lại duy nhất Hàn Dục, gần đây cũng liên tiếp xảy ra chuyện. Nàng thật vất vả ký hợp đồng với Mạnh Tiểu Manh, Tiểu Hứa Như, kết quả còn chưa xuất đạo đã bị hủy hoại nhan sắc. Hiện tại về phía Lạc Huyền Ca lại phát sinh vấn đề lớn hơn nữa. Hứa Tụ giờ phút này đại khái so với bất kỳ ai cũng đều lo lắng hơn, lo an ủi nghệ sĩ, lo năng lực bản thân. Ở trong phòng, An Nhược Thủy rửa mặt qua liền muốn lên giường nằm nghỉ một lúc, nhưng tầm mắt lại dừng trên tượng gỗ ở tủ đầu giường. Khóe mắt nàng trừng trừng cầm lên tượng gỗ. Điêu khắc thật sự rất tỉ mỉ, trên mạng còn có nhân sĩ chuyên nghiệp từng phân tích bức tượng này. Nghe nói chỉ có đại sư điêu khắc mới có tay nghề như thế. Chỉ bằng vào tay nghề này, giá cả trong ngành cũng là 8 con số. Nhưng lúc đó nàng chỉ cho rằng đám người trên mạng từng bóc lạc Huyền Ca. Tại sao nàng không cẩn thận một chút, suy nghĩ những phương diện khác nhiều một chút? Tại sao thời điểm nàng bắt đầu chú ý những thứ kia luôn theo thói quen mà phủ quyết như vậy? Tại sao không thể khẳng định một chút? Nếu nàng sớm một chút ý thức được, liền có thể nhắc nhở Lạc Huyền Ca ngàn vạn lần không nên bại lộ bản thân trước mắt công chúng. Đấy lòng An Nhược Thủy tràn ngập hối hận, không chút nào ý thức được một người bình thường. Đa số đều giống như nàng sẽ không chú ý người nào đó quen biết bên cạnh là xuyên không đến. Cho dù có chú ý thì cũng chỉ mỉm cười an ủi, cho rằng bản thân nghĩ nhiều mà thôi. Kỳ thực An Nhược Thủy đã dò xét rất nhiều lần, ít nhất là khiến Lạc Huyền Ca trước khi dùng khinh công đều sẽ nhớ tới chuyện nhân sĩ xuyên không mà An Nhược Thủy từng nói. Nhưng bản năng cứu người vẫn làm Lạc Huyền Ca xông lên vào thời khắc mấu chốt. Chương 62. Kinh hỷ ngoài ý muốn. Tối đến, An Tuấn Phong gọi điện thoại cho Lý Điềm. Lý Điềm nghe được thời gian địa điểm, liền lên lầu 2 kêu An Nhược Thủy rời giường. Khi nàng gõ cửa mới phát hiện An Nhược Thủy trong lúc này cũng không nghỉ ngơi, ngược lại vẫn luôn nằm trên giường yên lặng rơi nước mắt. Đừng khổ sở nữa, An Tổng gọi điện thoại tới, bảo chúng ta đến cổ võ từ đường. An Nhược Thủy biết hiện giờ bộ dáng của mình nhất định rất tệ, liền kêu Lý Điềm cho nàng vài phút. Sau khi An Nhược Thủy đơn giản hóa trang, che đi khuôn mặt mệt mỏi, hai người lúc này mới một lần nữa xuất phát. Thời điểm tới cổ võ thế gia, An Nhược Thủy để Lý Điềm ở bên trong xe đợi nàng, còn bản thân đi bộ đến từ đường cổ võ. An Tuấn Phong đã sớm ở ngoài cửa chờ, thấy Mùi Mùi tới, hắn lập tức đi lên nghênh đón. Tộc trưởng vẫn chưa tới, chúng ta ở ngoài chờ hắn, đợi lát nữa em đừng kích động, bất kể chuyện sẽ thế nào, người ta có giúp đỡ hay không, đều theo lựa chọn của họ biết không? An Tuấn Phong không yên tâm dặn dò Mùi Mùi, An Nhược Thủy khẽ mỉm cười gật đầu. Yên tâm đi, em biết chừng mực. Anh biết em từ nhỏ đã rất ngoan, nhưng anh sợ lần này em rối loạn tâm tư, em có thể hiểu được là tốt. An Tuấn Phong không đành lòng, mười mấy năm qua, hắn chưa từng thấy Muội Muội thương tâm khổ sở đến thế. Chốc lát sau có một chiếc xe đi tới, hai nam nhân cường tráng bước ra, ngay sau đó lại có một ông lão râu bạc, lão nhân ước chừng 70 tuổi. Thời điểm nhìn đến An Tuấn Phong và An Nhược Thủy liền ôn hòa cười. Để các cháu phải đợi lâu. An Tuấn Phong chắp tay cười nói. Đâu có, chúng cháu thân là vãn bối, cũng nên tới sớm một chút. An Nhược Thủy hơi hơi khom lưng cúi người chào lão nhân kia. Kỳ thực lão nhân cũng không phải đại sư đức cao vọng trọng gì. Cả đời hắn không tham dự nhiều cuộc thi võ thuật chính quy, cũng không tập luyện truyền dạy võ thuật công pháp. Nhưng hắn là tộc trưởng cổ võ. Rất nhiều người khi nhìn đến hai chữ cổ võ cũng sẽ thập phần tôn kính nam nhân này. Tộc trưởng vuốt râu bạc, gương mặt hiền từ mỉm cười, vỗ vỗ bả vai An Tuấn Phong. Tiểu tử cậu càng lớn càng ổn trọng, so với ông của cậu có vài phần giống nhau. An Tuấn Phong cười mỉa, hắn từng nghe nói qua tổ tiên cùng cổ võ có chút quan hệ, không nghĩ ông nội mình cũng quen biết đoàn thể này. Tộc trưởng cũng không đùa hai vị tiểu bối nữa, dẫn đầu đi đến từ đường đẩy cửa ra, lọt vào trong tầm mắt hết thảy đều là bài vị tổ tiên. Hai nam tử trung niên bên cạnh tộc trưởng cũng lập tức theo vào, chăm lửa hướng nến, lần lượt quỳ lại những bài vị kia. Đây là các vị tộc trưởng của cổ võ thế gia, cùng với nhóm anh hùng hào kiệt đã tạo thành công hiến to lớn. Tộc trưởng duỗi tay chỉ một bài vị trong đó. Các cháu nhìn xem, đây là ai? An Tuấn Phong và An Nhược Thủy nhìn sang, hai người lập tức quỳ xuống. Tổ phụ. Tập trưởng thấy hai tiểu bối tôn kính tổ tiên, hắn vuốt râu bạc cười cười. Tổ phụ các cháu sớm đã vì cổ võ thế gia nghiên cứu công pháp bí tịch tổ truyền, trong đó có một bộ tà môn quái pháp mà hắn nghiên cứu không thấu. Tuy rằng không phải công pháp chính đạo như chúng ta tập luyện, nhưng hắn cũng coi như là có cống hiến to lớn cho võ công bí tịch. Hai người nhớ tới khi còn nhỏ từng được Gia Gia ôm vào trong ngực, khóc lóc hồ nháo, lại nghĩ đến thời điểm túm tròm rau trắng như tuyết kia, hốc mắt lập tức đỏ ửng. Tập trưởng nháy mắt ra hiệu, tráng hán bên cạnh liền đỡ hai người đứng lên. Hôm nay cậu gọi điện thoại nói về chuyện của đứa trẻ kia. Mới đầu ta là không đồng ý. Nhưng cả chiều nay toàn bộ thành viên cổ võ đã trao đổi chuyện này. Trong tập vẫn có một số không đồng ý dẫn một người thân phận không minh bạch đưa vào cổ võ thế gia. Nhưng An gia các cậu đã lên tiếng muốn chúng ta trợ giúp. Chuyện này chúng ta cũng không thể mặc kệ. Thành viên cổ võ thế gia đều là đời đời tương truyền. Theo lý thuyết thì An gia cũng là thành viên trong cổ võ. Chỉ tiếc cha mẹ các cháu sớm qua đời, chưa kịp tổ chức nghi lễ nhập gia phả chính thức. Bất quá trên gia phả ngoại môn cũng ghi lại cha mẹ các cháu, còn cả ghi chép liên quan đến các cháu nữa. Họ hàng trong vòng 3 đời có thể nhập gia phả cổ võ, cũng không biết đứa trẻ kia có quan hệ thế nào với An gia. Nếu chỉ là bằng hữu bình thủy tương phùng, chuyện này ta muốn giúp cũng không được. Nghe vậy An Tuấn Phong và An Nhược Thủy kinh ngạc vô cùng lớn. Như vậy mà đến giờ mới biết, thì ra bản thân mình cũng coi như là người của cổ võ thế gia. An Tuấn Phong vào đầu bức ta suy nghĩ, Lạc Huyền Ca và An gia có quan hệ gì? Lạc Huyền Ca là cô nhi, hắn có thể nói dối là họ hàng nhà ngoại hay không? Thời điểm An Tuấn Phong hoang mang khó hiểu, An Nhược Thủy liền nói. Cháu và Tiểu Lạc đã kết hôn rồi. Cô ấy cũng đã gia nhập gia phả An gia, có thể xem như người của An gia không? An Tuấn Phong bị muội muội nhắc nhở vỗ ót một cái, vui vẻ nói. Đúng rồi, Tiểu Lạc và em cháu đã kết hôn gần nửa năm, đã sớm nhập gia phả An gia, đứng ngang hàng với chúng cháu. Sắc mặt tộc trưởng hơi biến, không phải hắn không chịu chuyển hóa tư tưởng, cho đến nay không chịu chấp nhận hôn nhân đồng giới, mà là hắn cảm thấy quá mất ngoài ý muốn mà thôi. Tộc trưởng gật đầu cười, nói. Được, có từng quan hệ này, ta thật ra có thể giúp đỡ. Hai vị tráng hán nhìn nhau, bọn họ thực sự không nghĩ sự tình triển khai như thế. Nguyên bản bọn họ đã sớm điều tra được, Lạc Huyền Ca cùng An gia không có một chút quan hệ thân thích gì, trao đổi cả buổi chiều, cuối cùng quyết định dùng lý do này để từ chối thỉnh cầu của An gia, kết quả ngược lại trở thành nguyên nhân nhất định phải giúp. Hơn nữa hai người lại đánh giá An Nhược Thủy, cô gái trẻ này chính là An Nhược Thủy à, minh tinh điện ảnh như vậy, dù thế nào cũng không thể tưởng tượng được là sớm cùng một cô gái khác đi lãnh chứng kết hôn. Đến khi tộc trưởng hỗ trợ đem tin tức cơ bản của Lạc Huyền Ca viết lên gia phả ngoại môn, các vị đang có mặt ở đây mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Xong xuôi hết thảy, tộc trưởng lại lấy ra mấy tấm thẻ gỗ. Về sau, các cháu chính là đệ tử ngoại môn của cổ võ, đây là bằng chứng. An Tuấn Phong tiếp nhận bảo bối, bằng chứng đệ tử của cổ võ thế gia, chứ dù là đệ tử ngoại môn thì đây cũng là vạn kim khó cầu. Gia Gia cũng thật là, sao lúc trước không nói chuyện này cho hắn chứ? Có loại bằng chứng này, hắn đi bất cứ quốc gia nào buôn bán cũng dễ hơn rất nhiều à. Người ngoại quốc kiên kỵ công phu Hoa quốc, đối với cổ võ thế gia càng là lòng mang sợ hãi, hắn cũng không cần khu môi múa mép trên bàn đàm phán, đem bằng chứng ra, chuyện gì cũng thành, năm đó phí cả mấy trăm triệu. An Nhược Thủy không có những suy nghĩ kia giống An Tuấn Phong, nên chỉ cảm thấy bản thân lại tới gần Lạc Huyền Ca thêm một bước. Nàng tin tưởng cổ võ thế gia ra mặt giải thích, Lạc Huyền Ca hẳn có thể thoát khỏi danh xưng quái vật ngoài hành tinh, cũng có thể khôi phục cuộc sống như người bình thường. An Tuấn Phong vui sướng cùng tập trưởng từ biệt, thời điểm đang chuẩn bị rời đi, lại như nhớ tới điều gì, đột nhiên quay đầu cùng kính nói. Tập trưởng, em gái cháu cùng Tiểu Lạc lúc trước là ẩn hôn, ngài xem tin tức này có thể hay không? Yên tâm, lão nhân ta cũng không phải kẻ lắm miệng, trong cổ võ chúng ta càng không có người thích đàm luận chuyện nhà người khác, cậu có thể yên tâm. An Tuấn Phong nhận được bảo đảm của tộc trưởng, lo lắng trong lòng đã có thể buông xuống một ít. Cháu muốn trở về chuẩn bị, ngày mai liền mở họp báo với phóng viên. Từ từ. Còn chờ sao? Chờ thêm e rằng Lạc Huyền Ca liền bị coi như chuột bạch, đưa đi giải phẫu nghiên cứu. Tộc trưởng vuốt râu bạc trầm tư. Chuyện này không lộ mạng được, hôm nay cậu chuẩn bị cho tốt, ngày mai phát ra tin tức khiến tất cả mọi người cảm thấy đứa trẻ kia chỉ là thân mang tuyệt kỹ mà không phải có siêu năng lực, cái không phải cái gì mà người ngoài hành tinh. Về sau chúng ta sẽ giải thích trước mặt cộng chúng, khi đó người tin tưởng chỉ biết thêm phần tin tưởng, kẻ không tin cũng trở nên nửa tin nửa ngờ. Tập trưởng nói vậy lập tức đánh thức An Tuấn Phong, An Tuấn Phong liền nói lời cảm tạ. Cùng An Nhược Thủy rời khỏi đi bộ hơn 10 phút, rốt cuộc cũng đến nơi đổ xe. Lý Điềm đang ở trên xe lướt di động, giờ phút này nhìn thấy bọn họ mang theo cảm xúc không tệ trở về, liền cảm giác chuyện đại khái đã xong. Nàng cũng không hỏi nhiều, chờ An Nhược Thủy lên xe mới nhỏ giọng nói. Về chung cư hay là nhà cũ? Nhà cũ. An Nhược Thủy không nghĩ nhiều liền quyết định, bởi vì nhà cũ có dấu vết Lạc Huyền Ca từng ở đó. Về đến nhà, An Nhược Thủy mở di động chú ý động thái trên mạng, thấy có người chửi rủa Lạc Huyền Ca, thậm chí có người cảm thấy Lạc Huyền Ca là quái vật, là dị loại. Khi An Nhược Thủy nhìn đến mấy tin tức này, so với thời điểm nàng mới xuất đạo bị người bôi đen, càng thêm đau lòng. Hứa Tụ bên này kỳ thật cũng không ủ rũ như Lý Điềm tưởng tượng. Hứa Tụ dốc hết khả năng để trao đổi với lãnh đạo cấp cao của công ty, cũng toàn lực tìm kiếm Lạc Huyền Ca, chỉ là kết quả điều khiến nàng hoàn toàn thất vọng. Công ty hờ hững không giúp, làm tia hảo cảm còn sót lại của Hứa Tụ đối với công ty này cũng chậm rãi mất đi. Lúc trước An Tuấn Phong ra giá cao mời nàng, kết quả nàng cự tuyệt bởi vì nàng từng ở nơi này lưu giữ một phần mộng tưởng. Tuy rằng mấy năm nay công ty luôn ném cho nàng một số tiểu nhân vật, nhưng nàng vẫn ôm tấm lòng nhiệt huyết năm đó muốn tận lực làm được tốt nhất. Nhưng hiện tại thật mệt mỏi, công ty này mỗi khi có chuyện, nghệ sĩ gặp chuyện ngoài ý muốn, trước hết đều nghĩ đến việc đem nghệ sĩ tách khỏi công ty, sau đó làm tiêu hao hết nhiệt độ của nghệ sĩ rồi chậm rãi tuyết tàn. Mà nghệ sĩ dưới trướng nàng sau khi hơi chút khởi sắc sẽ lập tức đổi người đại diện, nàng vĩnh viễn chỉ có thể ở từng chót tiếp xúc thực tập sinh. Khổng Nhi sốt ruột đi bên cạnh, thấy Hứa Tụ thở ngắn than dài, nàng hơi hơi hé miệng muốn an ủi, rồi lại sợ bản thân nói bậy, đành yên lặng đứng ở một bên chờ đợi tiền bối. Trong viện, Mạnh Tiểu Manh cầm di động, đáy lòng lạnh lẽo đưa điện thoại cho Hứa Như bên người. Chị, đây là thật sao? Huyền Ca thật sự không thấy. Em đừng chú ý quá nhiều, tin tức trên mạng quá tạp, nên điều dưỡng thân thể cho tốt. Ngoan, nằm xuống ngủ một lát trước đi. Cho sự tình tiến triển chị sẽ nói cho em. Hứa Như thông qua người quen trong giới liền tìm hiểu được một chút, chuyện này là thật, nhưng nàng tin tưởng Lạc Huyền Ca cũng không phải yêu ma quỷ mị gì đó, cũng không phải cái gì mà người ngoài hành tinh. Có lẽ Lạc Huyền Ca chỉ là một người bình thường biết vài thứ kia, cũng không thể vì đó bị định nghĩa là quái vật. Giống như rất nhiều năm về trước, quốc gia chưa ban bố hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, đối với người dị tính mà nói thích người cùng phái quả thật là quái vật, là tồn tại bất bình thường. Nhưng một khi tiếp nhận rồi thì lại như ly sữa đậu nành, dù cho đường hay cho muối đã không có mấy người để ý nữa bởi vì quá bình thường. Vài năm trước cũng xuất hiện một vị nhân sĩ xuyên không, thời điểm bại lộ đã khiến toàn cầu sôi trào, sau đó người kia chết, chuyện này cũng bị cấm đàm luận cho đến mấy năm sau. Một số chuyên gia học giả nói rằng thế giới này có thể có điểm giao thoa nào đó với một thế giới song song khác. Lữ nhân vì trời xui đất khiến bước vào đường hầm thời không là chuyện cũng có thể lý giải. Sau đó đề tài nhân sĩ xuyên không lại xuất hiện trong tầm mắt đại chúng, Hứa Như cho rằng có lẽ rất nhiều năm về sau, Lạc Huyền Ca cũng là như vậy. Lần thứ hai được nhắc đến, Tiểu Lạc đã là diễn viên trứ danh, mà không phải quái vật thần bí biến mất. Chương 63 Kỳ tài võ học. Một ngày trôi qua, hiện giờ toàn bộ trên đường lớn đều bàn luận chuyện Lạc Huyền Ca là người bay. Tin bát quái diễn biến ra đủ loại phiên bản khác nhau, nhưng cũng may là đã có mấy nhà truyền thông đưa tin Lạc Huyền Ca từng luyện tập võ thuật. Mà chuyện người bay cũng chậm rãi diễn biến thành khinh công, thậm chí có người còn suy đoán Lạc Huyền Ca có phải kỳ tài võ học của cổ võ trong lời đồn. Kỳ thật cổ võ thế gia trước đó cũng không có tiên đoán gì về kỳ tài võ học, chỉ là sau khi chuyện này phát sinh tộc trưởng lập tức truyền khai ở trong tộc, lại để An Tuấn Phong đem tin tức khuếch tán. Trong khoảng thời gian ngắn, phần lớn những người tin tưởng vững chắc đều cho rằng cổ võ thế gia cách một số năm đều sẽ có một vị kỳ tài võ học. Đương nhiên cũng không thiếu mấy kẻ bình tĩnh không theo chiều gió, bọn họ cảm thấy sự tình không hề đơn giản như lời đồn. Cho dù là kỳ tài võ học cũng khó mà bay lên không trung, lại trong nháy mắt liền biến mất. Lạc Huyền Ca giờ phút này đã đổi trang phục dịch dung, chỉ tiếc thân thể này chưa từng luyện qua tịch cốc, không thể như kiếp trước không ăn không uống trong thời gian dài. Đêm qua cô tìm một gầm cầu dự định ở đó nghỉ ngơi, kết quả bị hai nam nhân cầm gậy gọc đuổi ra. Lạc Huyền Ca còn chưa đến mức đi tranh địa bàn với đám người kia, vì thế sau khi rời khỏi gầm cầu liền tìm một cây đại thụ, trực tiếp leo lên cây ngủ suốt đêm. Sáng sớm thức dậy cô cũng không biết mình đang ở chỗ nào, dù sao hôm qua lúc thi triển khinh công chỉ muốn thoát xa xa, cũng không tự hỏi nên chạy tới nơi nào, cũng không chú ý phương hướng và đường xá. Mang theo bụng rỗng đi trên đường, Lạc Huyền Ca muốn mua chút đồ ăn, bước quá tiền mặt trên người dư lại không nhiều lắm, tạm thời chỉ có ý định dùng hết toàn bộ. Khắp đầu đường hẻm nhỏ cô bước qua, mỗi người đi đường đều có thể nghe được bọn họ đang đàm luận ba chữ Lạc Huyền Ca. Cô rất nhớ An Nhược Thủy, từ hôm qua đến giờ không ngừng nhớ nhung dù chỉ một khắc, nhưng lại không dám trở về tìm nàng. Lúc này Lạc Huyền Ca mở ra di động, vì người khác gửi đến quá nhiều tin nhắn, cho nên điện thoại vừa mở ra lập tức tối đen, chết máy. Lạc Huyền Ca tìm một công viên ngồi trên ghế dài, nhìn mấy bác tập thể dục buổi sáng. Và chiêu thái cực đơn giản, một số kiếm pháp nhìn qua cũng rất đẹp đẽ. Nhưng trong lòng Lạc Huyền Ca dâng lên một tia bi thiết. Mọi người hoàn toàn không biết võ công chân chính mà lại nhớ rõ mấy công pháp không chút sát thương, chỉ có thể cường thân kiện thể. Bất quá là một chiêu kinh công mà thôi, lại làm vô số người thét chói tai khiếp sợ. Bất quá là cứu một hài tử mà thôi, lại bị mọi người nói là thành quái vật, quỷ mị yêu tà. Đây đúng là một chuyện hài hước để người ta dở khóc dở cười. Lạc Huyền Ca nằm xuống ghế, nhìn mây đen trên bầu trời chậm rãi di chuyển, có lẽ sắp mưa. Bác gái thu hồi cây kiếm đi đến bên cạnh Lạc Huyền Ca, vỗ vỗ bả vai. Tiểu tử à, trời sắp mưa rồi, mau về nhà đi. Lạc Huyền Ca ngẩng người, tiếp đó nhớ ra mình đang ngụy trang thành nam nhân, liền ngồi dậy đổi giọng, gật đầu nói. Cảm ơn bác gái, bác đi trước đi, cháu nhờ bạn một lát nữa. Vậy cũng đừng dầm mưa nha. Lạc Huyền Ca ngồi trên ghế dài nhìn bác gái chậm rãi đi xa, cô bất giác mỉm cười. Nếu bác gái kia biết mình chính là quái vật, cô có thể quan tâm mình nữa hay không? Rốt cuộc mưa cũng rơi, Lạc Huyền Ca lại không hề dịch bước, vẫn nằm trên ghế dài, mặc cho nước mưa lạnh lẽo xối lên thân thể. Kỳ thật thế giới lớn như vậy, hiện tại cô thật sự không biết bản thân còn có thể đi đâu. Đã từng là giáo chủ ma giáo khiến triều đình kiên kỵ ba phần, hiện giờ lại là một Lạc Huyền Ca không tìm nổi mái hiên che mưa xuống. Một đạo tiếng sấm vang lên, An Nhược Thủy từ trong mộng bừng tỉnh, ngồi ở trên giường thở hổn hển. Nàng vừa mơ thấy Lạc Huyền Ca nhưng kết quả là Lạc Huyền Ca bị xích sắt cột vào ghế thẩm vấn. Một đám người mặc áo blue trắng, vây quanh tựa như xem chuột bạch. Chuyện này đối với An Nhược Thủy mà nói không thể nghi ngờ chính là ác mộng đáng sợ. An Nhược Thủy nghe thấy tiếng đập cửa liền không chút do dự mở ra. Thời điểm nhìn được Lý Điềm đứng ngoài, vẻ mặt nàng liền thất vọng. Lý Điềm ngọt ngào cười. Đừng quá lo lắng, tiểu Lạc sẽ không sao mà. Xuống dưới ăn một chút đi, nửa ngày trôi qua rồi mà cô không hề ăn gì. Lý Cục Cưng đau lòng nói. Nhắc tới ăn uống, An Nhược Thủy đột nhiên nhớ tới món cá ngũ cốc Lạc Huyền Ca đưa cho mình, ngay lập tức hốc mắt đỏ ửng. Ngày đó nếu nàng có thể tự hỏi nhiều hơn một chút, sẽ có thể biết tốc độ và thời gian Lạc Huyền Ca từ nhà cũ đến đoàn phim thực sự không hợp lý, nhưng nàng lại cố tình lựa chọn bỏ qua. Trong nháy mắt tự trách cùng ấy nấy bao trùm An Nhược Thủy. Lý Điềm không rõ nguyên do nhìn nàng. Sao vậy? Đột nhiên sao lại khóc? Tôi muốn ăn cá, có không? An Nhược Thủy thúc thích nói, Lý Điềm vội vàng gật đầu. Có, biết cô thích ăn nên tôi đã sớm chuẩn bị rồi. An Nhược Thủy theo Lý Điềm xuống lầu, trong đại sảnh là nhìn đến Từ Hạo và Từ Gia cũng ở đây. Bất quá Từ Hạo lại cầm một tờ báo đứng trước mặt An Tuấn Phong, nói. Tôi không thể nhìn anh tiếp tục hồ đồ như vậy, anh có biết hiện giờ tất cả đều đang nói đó là quái vật không? Nếu anh lựa chọn tiếp tục dây dưa với cô ta, và anh có suy xét tới hậu quả của An Thị hay không? An Tuấn Phong nhìn hắn một cái, sau đó liền nổi giận. Từ Hạo, chúng ta một thời làm huynh đệ, cậu đừng quá đáng. Chính là bởi chúng ta một thời là huynh đệ, tôi mới không muốn anh càng lúng càng sâu. Dù thế nào Từ Hạo cũng không thể tiếp nhận An Tuấn Phong kết giao với một sinh vật không rõ. An Tuấn Phong lại phẫn nộ Từ Hạo xen vào việc người khác. Từ Hạo không biết từ đâu moi được tin tức nói hắn bỏ ra số tiền lớn mua chuộc tộc trưởng của Võ Thế Gia. Chuyện ngày mai mở họp báo cũng bị Từ Hạo biết. Giờ phút này Từ Hạo uy hiếp hắn, ngày mai nếu dám cùng tộc trưởng tới buổi họp báo kia để tẩy trắng Lạc Huyền Ca, thì Từ Hạo sẽ đem nội tình phơi bày ra ngoài, làm tất cả mọi người đều biết An Tuấn Phong cùng Cổ Võ Thế Gia sớm đã cấu kết. Lạc Huyền Ca kỳ thực căn bản không phải người của Cổ Võ. Từ Gia lôi kéo y phục Từ Hạo. Anh, đừng có như vậy mà, em đã ở cạnh Lạc Huyền Ca một thời gian dài, kỳ thật cô ấy cũng không phải người xấu đâu. Người, em dám nói cô ta là người sao? Em từng thấy người nào mà ban ngày ban mặt có thể hư không tiêu thất không? Nếu chỉ là tin tức nghe nhầm đồn bậy trên mạng, Từ Hạo sẽ không tin. Nhưng ngày hôm qua hắn ở hiện trường, bất cứ ai cũng hiểu rõ lúc ấy xảy ra chuyện gì hơn hắn. Lạc Huyền Ca chính là trực tiếp bay lên tầng thượng rồi lại hư không tiêu thất trước mắt bao người. Nhưng loại nào có thể làm được mấy chuyện như vậy đâu? Ai dám bảo đảm Lạc Huyền Ca là nhân loại chứ? An Nhược Thủy đến cạnh An Tuấn Phong, ngữ khí vô cùng bình tĩnh. Anh, xảy ra chuyện gì ô mạo? Không có gì, Từ Hạo nói buổi tối anh làm bỏ hơi nhiều muối, liền hàn huyên vài câu. An Tuấn Phong vươn tay vỗ vai muội muội, ánh mắt ôm nhu an ủi. An Nhược Thủy vừa xuống lầu cho nên cũng không nghe rõ bọn họ ồn ào gì. Bất quá nàng có thể trực tiếp loại bỏ chuyện tranh cãi muối ăn. Dù sao thì hai vị giám đốc hẳn là sẽ không nhàm chán đến mức như vậy. Từ Gia muốn nói cho An Nhược Thủy biết anh trai và An Đại Ca đang tranh luận gì, cũng muốn An Nhược Thủy giúp đỡ Lạc Huyền Ca, hiện tại e rằng chỉ có An Gia mới có thể giúp cô ấy. Nhưng Từ Gia nhận được ánh mắt cảnh cáo của An Tuấn Phong, cho nên nàng cũng không dám nói sự thật cho An Nhược Thủy. An Tuấn Phong không muốn muội muội thêm lo lắng, hơn nữa biện pháp của Từ Hạo, tuy thực sự nghĩ cho An Gia nhưng hắn lại không cách nào tiếp nhận nổi. Được rồi, em tới ăn cơm đi. An Tuấn Phong không nghĩ sẽ cùng Từ Hạo tranh luận trước mặt em mình, bất quá Từ Hạo dường như không muốn buông tha hắn đơn giản như vậy. Từ Hạo đứng lên đi đến trước mặt An Nhược Thủy, thời điểm hắn chuẩn bị mở miệng, An Tuấn Phong đột nhiên ngăn. Là nam nhân, chúng ta ra ngoài trò chuyện. Chuyện này nàng cần phải biết, tôi không thể để anh tiếp tục hồ đồ. Từ Hạo cho rằng sở dĩ An Tuấn Phong hao hết tâm tư muốn tẩy trắng Lạc Huyền Ca đơn giản là vì An Tuấn Phong yêu Lạc Huyền Ca sâu đậm. Nhưng là muội muội An Nhược Thủy hẳn là nên biết rõ Lạc Huyền Ca là quái vật, chứ dù bọn họ mua chuộc Cổ Võ Thế Gia tẩy trắng Lạc Huyền Ca cũng chỉ là lừa mình dối người. An Nhược Thủy âm thầm có chút suy đoán, nàng nhìn Từ Hạo vô lực cong cong khóe môi. Từ đại ca muốn nói gì, liền nói đi. Được rồi, anh trai em dự định cùng Cổ Võ Thế Gia cấu kết, ngày mai mở họp báo tẩy trắng Lạc Huyền Ca, em biết chuyện này chứ? Em biết, tối qua là em cùng anh trai tới đó. Có vấn đề gì? Sao em lại hồ nháo theo hắn? Em có biết đang làm những gì không? Em biết, Từ đại ca. An Nhược Thủy từ lúc Lạc Huyền Ca xảy ra chuyện đến bây giờ cũng chưa hề ăn gì. Giờ phút này thanh âm hơi khàn khàn, nói. Từ đại ca, em rất rõ ràng em và anh trai đang làm gì. Bởi vì hiện giờ, ngoài chúng em đại khái không ai có thể giúp được cô ấy. Giúp một quái vật sao? Điên rồi! Từ Hạo nổi giận chỉ trỏ ngón tay. Được, hai người muốn điên nhưng tôi vẫn không thể mặc kệ. Tôi đã liên lạc với bằng hữu, hắn là tổ trưởng của tổ nghiên cứu sinh vật lạ. Ngày mai hắn sẽ tới nơi này bắt giữ quái vật kia. Hiện giờ hai người thu tay vẫn còn kịp. Anh nói cái gì? An Nhược Thủy khó có thể tin nhìn Từ Hạo. Giờ phút này nam nhân trước mặt thực sự làm nàng cảm thấy xa lạ quá đỗi. Hỗn đản! An Tuấn Phong nghe vậy cũng nổi giận dữ, nệ một quyền lên óc Từ Hạo. Mẹ nó, cậu cút đi cho tôi. Từ Gia thấy anh mình bị đánh lập tức tiến lên ngăn An Tuấn Phong. An đại ca đừng đánh, anh trai em cũng là hảo tâm, anh ấy. Tiểu Gia, đưa hắn đi đi, anh không bao giờ muốn gặp lại hắn. An Tuấn Phong khó mà bình ổn cơn giận, chỉ có thể cực lực áp chế, há mồm thở dốc kêu Từ Gia dẫn người trời đi. An Nhược Thủy ngã ngồi trên ghế, nàng không ngờ Từ Hạo sẽ liên lạc với tổ chức nghiên cứu, trong đầu không ngừng nhớ lại thi thể của vị nhân sĩ xuyên không mấy năm trước, so với chuột bạch trong phòng thí nghiệm còn thống khổ bi thiết hơn nhiều. Lý Điềm ở một bên nhìn cảnh tượng này sau một lúc lâu vẫn không thể phản ứng, thậm chí nàng có suy nghĩ muốn nói cho Lạc Huyền Ca. Nếu có thể thì cả đời này cũng không cần xuất hiện trước tầm mắt nhân loại, thế giới này đối với nàng mà nói quá mức đáng sợ. Đột nhiên bay lên không trung lại đột nhiên biến mất ly kỳ. Chuyện này nếu không có một đáp án rõ ràng với đại chúng, dĩ nhiên Lạc Huyền Ca sẽ phải tới phòng thí nghiệm. Nhưng chuyến đi này không biết còn có thể có mệnh trở về hay không. Chương 64, nóng lòng về nhà. Tư Hạo bị Từ Gia kéo ra khỏi An Gia, chỉ là lúc gần đi khuất, ánh mắt hắn cũng không thân thiện. An Nhược Thủy lo lắng nhìn anh trai mình. Anh, sẽ không sao chứ? Yên tâm, tuyệt đối không có vấn đề gì. Tới ăn cơm đi, có món cá mà em muốn ăn này. Đấy lòng An Tuấn Phong cũng thật bất an, thậm chí tràn ngập khủng hoảng. Nếu ngày mai Từ Hạo tùy tiện nói vài lời trước mặt giới truyền thông lại ném ra mấy chứng cứ hợp lý hợp tình, thì e rằng Lạc Huyền Ca không thể tẩy trắng được. Không chỉ vậy mà khả năng liên lụy An Gia và cả cổ võ. An Tuấn Phong trong lòng bực bội không dứt, bất quá hắn nhìn muội muội vài bữa nay không ăn cơm, lại nhìn đáy mắt thâm quầng của nàng, hắn chỉ có thể cười nói làm như không sao. An Nhược Thủy biết đại ca đang cường chóng, chỉ bằng vào chuyện hắn vừa tức giận đánh Từ Hạo một quyền, nàng liền có thể biết chuyện này không hề đơn giản như mình tưởng tượng. Từ Hạo đại khái cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng anh trai lại không muốn làm nàng lo lắng, vậy nàng liền bày ra dáng vẻ thực sự không lo đi. Khóe môi dương lên ý cười nhàn nhạt, vừa há miệng ăn cơm vừa khen An Tuấn Phong trù nghệ tiến bộ. An Tuấn Phong thấy muội muội thực sự bị đồ ăn hấp dẫn, cũng tạm thời buông xuống mệt mỏi, vui vẻ ngồi cạnh nàng. Lý Điềm có chút chua xót, rõ ràng trong lòng mọi người đều không quá thoải mái, nhưng bữa cơm này lại ăn đến sung sướng cực kỳ. Rời khỏi An Gia, Từ Gia đi được nửa đường, liền dừng bước nhìn Từ Hạo. Anh, lần này anh thật sự là... Anh không thể bởi vì anh thích An đại ca mà đối xử tiểu lạc như vậy. Anh có biết đám người ở tổ chức nghiên cứu kia đều là kẻ điên lập khoa học hay không? Kết cục của vị nhân sĩ Đại Nguyên Xuyên không mấy năm trước anh đã quên rồi sao? Rằng mình đang giúp An gia, giúp cả thế giới tiêu trừ tai họa. Anh có biết như vậy hạ chết tiểu lạc hay không? Có lẽ chúng ta hiểu lầm thì sao? Có lẽ tiểu lạc thực sự là người của cổ võ thế gia? Có lẽ cô ấy thực sự là kỳ tài võ học thì sao? Cái gì anh cũng chưa chắc chắn mà liên hệ đám người đó, anh có phải đồ ngốc không? Anh sẽ hại chết người ta. Từ Gia nói xong liền rơi lệ, vì nhân sĩ Xuyên Không mấy năm trước thê thảm thế nào tất cả đều biết. Nghe nói sau khi hắn chết, có người tiến hành kiểm nghiệm pháp y, phát hiện người nọ đã bị móc hết nội tạng, máu trong cơ thể cũng chỉ còn một nửa. Toàn thân thương tích, da thịt không lành lặn, thảm không nỡ nhìn. Từ Hạo trầm mặt, sau hồi lâu mới run rẩy nhìn Từ Gia. Anh nghĩ em cũng bị bọn họ tẩy não rồi, anh đã điều tra rõ ràng, Lạc Huyền Ca và cổ võ không có liên hệ dù chỉ là một chút. Hơn nữa cho dù là cổ võ thế gia, ai có thể bay lên không trung rồi lại biến mất tức thì? Từ Gia không nói nên lời, cắn răng một cái, phất tay áo xoay người chạy đi. Anh quả thật bất chấp lý lẽ, anh tự về đi. Tờ mờ sáng, Lạc Huyền Ca ngồi dậy khỏi ghế dài trong công viên, toàn thân ướt nhẹp, đến mức có thể vắt ra một chậu nước. Cô dùng ống áo xoa xoa mặt, bình minh vừa lên, ở trên đường vẫn cảm giác được chút lạnh lẽo. Tập trung nội lực, Lạc Huyền Ca không khô y phục, thần thanh khí sảng đi trên đường lớn. Thời điểm Lạc Huyền Ca lang thang không mục đích trôi theo dòng người, phát hiện tất cả đều nghỉ chân cho nên cũng ngừng bước. Cô nhìn theo tầm mắt người bên cạnh liền thấy trên màn hình điện tử rất lớn kia đang phát sóng trực tiếp buổi họp báo do An Thị tổ chức. An Tuấn Phong cùng An Nhược Thủy đều che giấu mỏi mệt, mà phía sau bọn họ còn có một nhóm nam nữ áo quần lỗ lăng. Lạc Huyền Ca cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng ánh mắt vẫn gắt gao mà chăm chú nhìn màn hình, bởi cô muốn nhìn An Nhược Thủy. Sau khi bại lộ trước công chúng liền rời khỏi hiện trường, thậm chí không hề trở lại bên cạnh An Nhược Thủy. Không phải vì thiếu tin tưởng đối với An Gia, với Tiểu Manh, với Giang Ý Hàm, mà bởi cô quá rõ chuyện không từ thủ đoạn đạt được mục đích. Giống như khi lợi dụng Trương Nghiêu Xương để đối phó Trương Minh Trung, dùng như tự uy hiếp phụ thân dễ như trở bàn tay liền có thể đạt được mục đích cô muốn. Giống như lúc Trương Mạn Mạn dùng Mạnh Tiểu Manh để dụ dỗ Hứa Như, dùng muội muội uy hiếp tỷ tỷ, Trương Mạn Mạn dễ như trở bàn tay liền gặp được Hứa Như. Nếu bản thân không nhúng tay vào, Trương Mạn Mạn có lẽ sẽ còn làm ra mấy chuyện khác. Lạc Huyền Ca biết rõ điểm này cho nên mới không dám tới gần những người thật lòng đối xử. Vì cô tin tưởng tổ chức nghiên cứu kia sẽ không làm gì được mình, nhưng lại có thể dễ trở như bàn tay bắt lấy những người bên cạnh mình uy hiếp. Đến lúc đó vấn đề không phải cô có không chạy thoát được không, mà là những người bên cạnh có bảo đảm an toàn không. Phát sóng trực tiếp, An Tuấn Phong giới thiệu nhóm người đứng sau, đương nhiên những kẻ tinh mắt đã sớm nhìn ra đám người kia, chính là mấy vị quyền sư đức cao vọng trọng của cổ võ. Thật xin lỗi, game show lúc trước do An Thị đầu tư xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tạo thành khủng hoảng với mọi người về sự kiện nghệ sĩ Lạc Huyền Ca biến mất ly kỳ. Hôm nay chúng tôi sẽ ở đây đưa ra lời giải thích. An Tuấn Phong đứng trước mặt phóng viên nhưng tỏa ra khí thế tổng tài. Sau khi khống chế được hội trường, liền chậm rãi kể lể chân tướng. Kỳ thật tất cả mọi người đều biết, vượt nóc băng tường cũng không phải chưa từng xuất hiện. Trong lịch sử từng ghi chép chuyện đạp tuyết vô ngân, đương nhiên. Hiện giờ chúng ta rất ít khi nhìn thấy khinh công, nhưng cũng không thể khẳng định thời nay khinh công không còn tồn tại. Tôi tin rằng mọi người đều biết đến cổ võ thế gia, hẳn cũng biết một chút. Cổ võ thế gia kế thừa võ công bí tịch của tổ tiên chúng tôi, gồm cả khinh công trong đó. Chẳng qua người hiện đại rất khó đã thông hai mạch nhâm đốc, cũng khó có thể tập luyện khinh công, bao gồm người trong cổ võ cũng không thể chân chính bay lên không trung được. Nhưng không thể nói thế giới này ngàn vạn người không tìm ra được một người. Kỳ thực giờ phút này An Tuấn Phong không hề tự tin, thời điểm cổ võ thế gia biết Tự Hạo liên hệ với tổ nghiên cứu liền bắt đầu kháng cự tham gia buổi hội nghị này. Cũng may tộc trưởng đáp ứng nói được thì làm được, yêu cầu cần phải toàn lực trợ giúp, bọn họ đành không tình nguyện theo hắn tới đây. An Tuấn Phong vẫn luôn nhìn chằm chằm động tác Từ Hạo. Nhà họ Từ phát triển chủ yếu ở nước ngoài, cho nên lần này Từ Hạo về nước cũng không có nhiều lực lượng sử dụng. Vì vậy trong thời gian ngắn hắn vẫn khó mà đem chân tướng tuyên bố ra ngoài. Phóng viên nghe xong An Tuấn Phong nói lập tức bắt đầu đặt câu hỏi. Trong đó có không ít phóng viên đều được An Tuấn Phong sắp xếp trước, nên hiện tại cũng không xuất hiện mấy thành phần gây rối. An Tuấn Phong lần lượt giải đáp những vấn đề bọn họ đưa ra, cuối cùng dần bình ổn dư luận. Bất quá cho dù là vậy, rất nhiều người vẫn còn tồn tại đủ loại nghi hoặc trong lòng. Giờ phút này tộc trưởng đứng lên, tinh thần rất tốt nhìn đám phóng viên kia. Kỳ tài võ học, ngàn năm khó gặp. Theo giả sử ghi chép, 800 năm trước, nước ta vào thời Đại Minh từng xuất hiện một vị kỳ tài võ thuật. Tuy nhiên người này tâm cao khí ngạo, miệt thị hoàng quyền, cuối cùng chết thảm dưới tay Tuyền Dương cầm chúa. Hiện giờ lại xuất hiện một vị kỳ tài võ học. Hy vọng mọi người đừng vì thiếu hiểu biết mà bài xích sự tồn tại của cô ấy. Người này hành sự điệu thấp. 3 ngày trước vị cứu bé gái mới triển lãm bản lĩnh tuyệt thế của mình. Công pháp kia đối với thân thể hao tổn cực kỳ nghiêm trọng. Trước mắt người này đang tỉnh dưỡng ở cổ võ thế gia mà không phải biến mất ly kỳ. Chờ thương thế khỏi hẳn tự nhiên sẽ xuất hiện trong tầm mắt đại chúng. Lời tộc trưởng nói vẫn rất có sức nặng, trong khoảng thời gian ngắn đủ loại phiên bản trên mạng đều bị đè xuống rất nhiều. An Tuấn Phong cũng lập tức cho người đăng báo chuyện Lạc Huyền Ca bị lừa bán hồi nhỏ, mà Lạc Huyền Ca chính là trong lúc này được nhận vào của võ thế gia, lại bởi vì làm người điệu thấp cho nên người ngoài không biết đến bản lĩnh chân thật. Võng Hữu Một: Kể cho các thím một chuyện hài, Lạc Phúc Hắc của tôi làm người điệu thấp. Võng Hữu Hai: Điệu thấp 23333, lầu trên khiến tôi cười chết, muốn theo đuổi nữ thần của tôi hay sao? Võng Hữu Ba: Không ngờ đó là khinh công, Lạc Phúc Hắc thật nghịch thiên á, bất quá điệu thấp gì đó. An tổng tộc trưởng, chúng tôi thích cách ngài gây cười nghiêm túc, Lạc Phúc Hắc điệu thấp hả? Võng Hữu Bốn: Tài huân, kẻ khổ, tru nghệ, cổ cầm, điêu khắc, rối gỗ. Từ khi xuất đạo đến giờ mỗi ngày đều có thể thấy Lạc Phúc Hắc trên hot track của ấy, làm người điệu thấp hả? Chuyện này tôi có thể dùng bảo bối gia truyền rồi. Võng Hữu Năm: Thì ra là cổ võ thế gia, chẳng trách trên người Lạc Phúc Hắc mang theo khí chất tiêu sái chốn võ hiệp giang hồ. Vì Lạc Phúc Hắc tôi đánh con, điên cuồng đánh con. Võng Hữu Sáu: Lúc trước có phải Hàn Dục phơi ra chuyện Lạc Phúc Hắc quay phim dùng thế thân à? Võng Hữu Bảy: Lầu trên đừng nói sự thật như thế, Hàn Dục không cần mặt mũi à? Có thể là của tôi sợ tự mình động thủ đánh cho đám cặn bã kia tàn phế. Hiện giờ ngẫm lại Lạc Phúc Hắc đóng phim không chịu được khổ, đánh diễn dùng thế thân. Mẹ ơi, chuyện hài này cũng có thể lưu trữ làm bảo bối gia truyền. Trên mạng nháo thực sự vui sướng, kỳ thực rất nhiều người cũng không để tâm sự kiện thần quái của Lạc Huyền Ca, vẫn có rất nhiều fan ủng hộ. Chẳng qua vì di động chết máy, Lạc Huyền Ca đã bỏ lỡ. Ở đầu đường, Lạc Huyền Ca nhìn chằm chằm màn hình một lúc lâu, cô nỗ lực tìm kiếm trong trí nhớ nguyên thân nhưng không tìm được chút ký ức nào từng liên quan đến cổ võ. Cho nên An Tuấn Phong cùng An Nhược Thủy là vì giúp mình mới cố ý tìm tới cổ võ thế gia, nhờ hỗ trợ đóng kịch. Lạc giáo chủ dần dần đỏ bừng hốc mắt. Khi hoàn hồn lại, trên màn hình xuất hiện bóng dáng An Nhược Thủy. Tiểu Lạc, phải nhanh chóng khỏe lại, đoàn phim vẫn đang đợi cô đến quay. Nhất định phải nhanh chóng khỏe lại. Tất cả mọi người chúng tôi đều đang đợi cô trở về. An Nhược Thủy nhìn thẳng màn ảnh, nàng hy vọng Lạc Huyền Ca có thể nhìn đến buổi phát sóng trực tiếp. Cũng hy vọng Lạc Huyền Ca có thể nhanh chóng trở về. Chóp mũi Lạc Huyền Ca nổi lên chua xót, kỳ thật An Nhược Thủy cũng không sợ hãi mình, nếu không cũng sẽ không dùng phương thức này tìm mình trở về. Nghĩ thông suốt, Lạc Huyền Ca lau nước mắt đi tới giao lộ tiếp theo, duỗi tay bắt một chiếc xe taxi. Lên xe xong, Lạc Huyền Ca báo một chuỗi địa chỉ quen thuộc nhất. Bác Tài nghe vậy liền ngẩn người. Muốn đi nơi đó, thân phận của cháu khẳng định không đơn giản, sao lại ngồi xe taxi? Lái xe thôi. Lạc Huyền Ca có chút không kiên nhẫn, hiện tại cô nóng lòng về nhà, không thừa tinh lực tám chuyện với tài xế. À được, đi thôi. Lạc Huyền Ca ngồi ở ghế sau mở điện thoại, bất quá di động vừa mở ra lại bởi hết sạch pin mà tắt máy. Lạc giáo chủ thở dài cất di động vào túi, nhắm đôi mắt dự định nghỉ ngơi một hồi. Sao vậy? Cãi nhau với người yêu hả? Tài xế thấy dáng vẻ Lạc Huyền Ca tâm thần không yên ngồi ở ghế sau, liền rất tò mò. Dạ, đại khái là vậy. Không sao đâu, thái độ tốt một chút, nhận sai, nhượng bộ, nam tử hán đại trượng phu có được giảng được đúng không? Chuyện lớn hơn được cũng sẽ chậm rãi trôi qua. Năm đó bác và vợ bác 3 ngày một trận cãi nhỏ, 5 ngày một trận cãi lớn, về sau bác sinh bệnh nằm viện. Lạc Huyền Ca cảm thấy tài xế khả năng lại muốn khuyên nhủ chút chuyện ân ái phu thê, nhưng hắn đột nhiên chuyển đề tài. Sau khi bác vừa mới làm xong giải phẫu, vợ bác lại muốn ly hôn. Chờ bác xuất viện, bà ấy liền mang theo đứa nhỏ gả cho nam nhân khác. Cháu nói xem, nếu lúc trước bác đối xử tốt hơn, có phải bà ấy sẽ không rời đi không? Lạc Huyền Ca ngẩn người, tự hồ có chút không ngờ sẽ là loại phát triển này. Bất quá cô cũng không có tâm trạng đi an ủi tài xế, lẳng lặng dựa vào xe. Bác Tài, cháu bận việc đã lâu, có hơi mệt nên cháu ngủ trước. Tới nơi phiền bác gọi cháu dậy nha. À được. À, muốn nghe nhạc không? Muốn bật đĩa hay là bác tự mình hát mấy bài? À, cảm ơn, không cần đâu. Nếu không phải mình không biết lái xe, thật muốn điểm huyệt người này sau đó ném ra sau. Đừng có khách khí nha, để bác hát cho cháu nghe mấy bài. Không đợi Lạc Huyền Ca đồng ý, tài xế liền ở trong xe gào lên. Lạc Huyền Ca bất đắc dĩ đành điểm huyệt phong bế thính giác của mình, cuối cùng ngủ ở ghế sau. Cũng không biết qua bao lâu Lạc Huyền Ca bị tài xế đánh thức. Phía trước là địa phương tư nhân, bác không tiện đi vào, cháu xuống chỗ này đi. Lạc Huyền Ca xuống xe đưa toàn bộ tiền trên người cho tài xế, mà số tiền kia vừa vặn đủ trả phí lái xe đoạn đường này. Chờ tài xế rời khỏi, Lạc Huyền Ca chạy vài bước tới chân núi liền bắt đầu thi triển khinh công, bay đến nhà cũ An Gia giữa sườn núi. Giờ khắc này Lạc giáo chủ có thể nói là nóng lòng về nhà đến mức, quên mất chuyện xóa lớp Dịch Dung. Chương 65, giáo chủ xuất hiện. Sau khi kết thúc họp báo, An Tuấn Phong liền tới công ty xử lý những việc còn lại mà An Nhật Thủy trở về nhà cũ trước. Lý Điềm có chút việc cần tìm Hứa Tụ thương lượng cũng đã sớm rời đi. Giờ phút này trong nhà cũ An gia, An Nhật Thủy luôn cảm thấy nơi này không giống bình thường. Luôn có loại cảm giác bị người âm thầm nhìn trộm. Trong lòng tự mình phủ quyết, an ninh ở nhà cũ rất tốt. Tiền viện còn có quản gia và bảo vệ mà anh mình mời đến, nên không thể nào có kẻ cắp đột nhập. An Nhược Thủy toàn thân mỏi mệt trở về phòng, thời điểm đóng cửa lại đột nhiên bị người ôm vào trong ngực. À! An Nhược Thủy sợ tới mức hét lớn, đột nhiên xuất hiện người lạ làm nàng sợ hãi, tức khắc chỉ lo liều mạng giãy giụa. Lạc Huyền Ca thấy dáng vẻ đối phương sợ hãi đến mất mát buông nàng ra. An Nhược Thủy vừa quay đầu liền phát hiện một nam nhân xa lạ nghèo túng đứng trước mặt mình, nàng bị kinh sợ hơi hơi hé môi, cũng bị dọa tới mức không biết nói gì. Đáy mắt Lạc Huyền Ca ngập tràn mất mát bi thương, cô muốn rời khỏi ngay lúc này bởi vì mỗi động tác, mỗi ánh mắt của An Nhược Thủy đều tỏ vẻ sợ hãi. An Nhược Thủy rất quen thuộc ánh mắt kia, tiểu lạc của nàng thường xuyên vô cớ mất mát như vậy, nhưng còn nam nhân này. Anh là ai? Anh vào bằng cách nào? Muốn làm gì? An Nhược Thủy cảm thấy nam nhân xa lạ hẳn sẽ không thương tổn mình, trừ bỏ lúc nàng vào cửa liền bị hắn đột nhiên ôm lấy, ngoài ra hắn không hề hành động quá khích. Lạc Huyền Ca mất mát nhìn nàng, ngữ khí vô cùng mỏi mệt. Cô cũng cảm thấy tôi là quái vật sao? Thiếu Lạc! Thời điểm An Nhược Thủy nghe thấy thanh âm quen thuộc kia, trái tim như là đóa hoa sắp tàn trong sa mạc, đột nhiên cảm nhận được dòng nước dễ chịu lan khắp đáy lòng. An Nhược Thủy đi tới bên người kia không dám tin tưởng nhìn khuôn mặt Lạc Huyền Ca, còn có bộ nam phục kia nữa. Thiếu Lạc, sao cô biến thành như vậy? An Nhược Thủy không phải tò mò cũng không sợ hãi, chỉ là muốn biết người này có phải Lạc Huyền Ca không. Hơn nữa Lạc Huyền Ca đã gặp chuyện gì có thể biến thành bộ dáng như vậy. Lạc Huyền Ca cúi đầu nhìn quần áo của mình, không phải kiểu dáng màu sắc quen thuộc mà là một kiện nam trang to rộng. Cô đột nhiên nhớ tới ngày đó thuận tiện tay cầm bộ áo này xong, mới phát hiện là nam trang liền dịch dung thành nam nhân để tiện hành sự. Giờ phút này Lạc Huyền Ca hoang mang rối loạn dùng tay sờ đến bên tai, trong chớp mắt xé xuống lớp hóa trang mỏng manh trên mặt. Dung mạo vốn có lập tức hiện ra trước mắt An Nhược Thủy. Thật xin lỗi nha, có phải tôi vừa rồi hù dọa cô không? Tôi quá sốt ruột, không nhớ mình vẫn đang hóa trang. Tôi... Lạc Huyền Ca đang giải thích, lại phát hiện An Nhược Thủy đứng yên tại chỗ, vô thanh vô tức rơi lệ. Lạc Huyền Ca luống cuống tìm khăn giấy trên người, nhưng cái gì cũng không tìm được, chỉ có thể vươn tay giúp nàng lau đi. Đừng có khóc quá. Lạc giáo chủ hoảng sợ, đây là lần đầu tiên thấy An Nhược Thủy khóc thương tâm khổ sở đến vậy, mà cô biết hết thảy nước mắt của An Nhược Thủy đều vì mình chảy xuống, trong lòng nặng nề khó chịu. Tôi rất ổn mà, một chút cũng không sao. Lạc Huyền Ca. Tôi đây, tôi nè. Lạc Huyền Ca hoảng hốt sững sờ tại chỗ. Lạc Huyền Ca còn chưa dứt lời, lại thấy An Nhược Thủy đột nhiên nhào vào trong ngực. Tiếp đó Lạc Huyền Ca chỉ cảm giác khóe môi bao trùm mềm mại. Nụ hôn không chút ôm nhu còn mang theo tính xâm lược, lại làm Lạc Huyền Ca kinh hỉ ngoài ý muốn. Nhưng nếm được chua xót trong lòng An Nhược Thủy, Lạc giáo chủ tự trách liền đoạt lấy quyền chủ động. Một lần lại một lần tinh tế chậm rãi hôn nàng. Sau khi trấn an cảm xúc của An Nhược Thủy, nụ hôn ôm nhu mà triền miên mới chân chính bắt đầu. Qua bữa trưa Lạc Huyền Ca cảm thấy mỹ mãn tê liệt ngã xuống sofa. Ơi, vẫn là trong nhà thoải mái. Biết trong nhà thoải mái, lần sau đừng có chạy loạn nữa. An Nhược Thủy cầm kịch bản ngồi cạnh, bất quá lúc này sắp kịch bản kia cũng chỉ để trang trí. Tâm tư của nàng đều ở trên người Lạc Huyền Ca, hiện giờ đâu thể đọc mấy văn tự kia nữa. Lạc Huyền Ca thì thói quen định cầm trái cây trên bàn, liền bị An Nhược Thủy ngăn. Đừng có ăn, đã để ở đó mấy ngày rồi. Chưa hỏng mà, đâu có sao. An Nhược Thủy lấy lại trái cây trên tay đối phương, đứng dậy nói. Tôi đi giúp cô rửa một chút. Thời điểm Lạc Huyền Ca ăn hoa quả, An Nhược Thủy liền bắt đầu hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Cô rốt cuộc là ai? An Nhược Thủy hỏi, Lạc Huyền Ca trầm xuống tập mắt lơ đãng đảo qua An Nhược Thủy, phát hiện đáy mắt nàng thật bình tĩnh. Cô nghĩ ngợi một lúc vẫn là lựa chọn nói ra. Rất khó để mở miệng sao? Không nói cũng không sao. An Nhược Thủy đợi hồi lâu nhưng không thấy đối phương lên tiếng, nên cho rằng Lạc Huyền Ca không dự định kể. Lạc Huyền Ca lắc đầu. Không phải, tôi chỉ suy nghĩ nên bắt đầu từ đâu. Cô đến từ nơi nào? Cô là ai? Vì sao xuất hiện ở chỗ này? Tôi đến từ Đại Minh Triều 800 năm trước, là người trong giang hồ khi Minh Hiên Đế tại vị. Tôi mắc mưu triều đình, chúng độc bỏ mạng liền mượn xác hoàng hồn ở đây. Mượn xác hoàng hồn? An Nhược Thủy đã sớm suy đoán, vị Lạc Huyền Ca nguyên bản có lẽ gặp chuyện ngoài ý muốn, hoặc cũng xuyên đến một thế giới khác, nhưng làm thế nào cũng không thể tưởng tượng được là mượn xác hoàng hồn. Mượn xác hoàng hồn đại biểu cho một người tử vong, một người khác tân sinh. Cô sống lại từ lúc nào? Đêm giao thừa, thân thể của nguyên chủ bị thương, thời điểm tôi đến thì nàng chưa qua đời, bất quá nàng cảm thấy mình không có hy vọng sống sót. Từ nhỏ đã bị cha mẹ người thân vứt bỏ, ưu điểm duy nhất là diện mạo không tồi, nhưng chính vì ưu điểm đó là bị nam diễn viên trong đoàn phim gây khó dễ. Lúc đầu việc cứu hai cô nhi, nàng dùng hết toàn bộ tiền tiết kiệm, đêm giao thừa nàng định vay tiền chữa bệnh, kết quả bị người ta lăng nhục bằng lời nói. Đến khi cảm giác được linh hồn của tôi tồn tại, nàng tự động rời đi. Nàng để tôi thay nàng sống thật tốt, nàng còn muốn trở thành đại minh tinh khiến toàn thế giới đều có thể nhìn đến nàng. Có lẽ tới một ngày cha mẹ người thân của nàng cũng thấy, sẽ tìm được nàng. Sau đó nói cho nàng, năm xưa không hề vứt bỏ nàng, chỉ là xảy ra ngoài ý muốn mà thất lạc nàng thôi. Mà bất quá cuối cùng nàng tự như không định tìm lại gia đình nữa, ngoài cửa sổ vạn nhà đen đuốc, lại không có một ngọn đèn nào thắp sáng vì nàng. An Nhược Thủy lại lần nữa lệ rơi đầy mặt. Nàng muốn hỏi vì cái gì không nói cho mình, vì cái gì không tới tìm mình, nhưng lại không thể nói thành câu. Bằng vào chuyện lúc trước Lạc Huyền Ca chỉ cần tiền thuốc men cho hai đứa nhỏ liền có thể nhìn ra, nha đầu kia cố chấp cuồng cực thế nào. Lạc Huyền Ca cầm khăn giấy giúp An Nhược Thủy lau đi nước mắt. Đừng có đau lòng, khoảng thời gian tôi nằm viện từng có một giấc mộng, nếu không lầm thì hiện giờ nàng hẳn là ở một thế giới khác, trải qua cuộc sống nguyên bản của tôi. Cuộc sống của cô? Lúc trước tôi sinh hoạt rất không thú vị, mỗi ngày dậy sớm luyện công tập võ, cả ngày đều luyện công và xử lý sự vụ trong giáo. Thời điểm khác thường nhất là đại khái chính là Tuyên Dương lặng lẽ chạy ra khỏi giáo, ở bên ngoài chơi đùa. Tuyên Dương? Kỳ thật trong lòng An Nhược Thụy đã biết rõ đó chính là Tuyên Dương công chúa, bất quá vẫn muốn đối phương tự mình nói ra. Đúng như cô nghĩ, năm Tuyên Dương 7 tuổi được tôi đưa về Mỹ Ảnh giáo, lịch sử ghi chép đây là ma giáo, kỳ thật chính chúng tôi cũng cảm thấy đó là ma giáo. Cô không phải là ma giáo giáo chủ đấy chứ? An Nhược Thủy trêu ghẹo hỏi, bởi vì nàng vừa nghe Lạc Huyền Ca nói xử lý sự vụ trong giáo, cho dù không phải ma giáo giáo chủ thì địa vị không thấp. Không ngờ Lạc Huyền Ca gật gật đầu. Mỹ Ảnh giáo là do tổ tiên tôi sáng lập, truyền tới tay tôi đã là đời thứ 12. Bất quá thật đáng tiếc, tôi bỏ mạng lúc 20 tuổi, đời sau cũng không còn nhiều ghi chép về Mỹ Ảnh giáo. E rằng giáo của tôi về sau đã giải tán rồi. An Nhược Thủy phát giác cảm xúc bi thương của Lạc Huyền Ca, liền nắm tay đối phương. Đừng đau lòng. Có gì khổ sở đâu, chẳng qua chỉ là một Mỹ Ảnh giáo nho nhỏ, 800 năm trôi qua rồi, hết thảy võ lâm giang hồ đều không còn nữa. Rót lại duy nhất cổ võ thế gia, không phải Quách Đại. Loại cổ võ chỉ biết qua chân múa tay này, tôi có thể đánh bại vạn lần. Lạc giáo chủ xác thật không hề Quách Đại, thậm chí còn hơi khiêm tốn một chút, nhưng lại nhận được nụ cười không rõ ý vị của An Nhược Thủy. Tôi nói là thật mà, võ công của tôi rất cao, triều đình cũng không dám làm gì tôi. Cẩu hoàng đế tính kế Tuyên Dương, sở dĩ tôi trúng độc bởi dùng đồ ăn Tuyên Dương làm đó. Lạc Huyền Ca nhớ đến hương vị thứ mình ăn trước khi chết. Trời, quả thật là hình phạt lớn nhất kiếp trước. Sau này là ăn mì do An Nhược Thủy nấu, cô mới hơi cảm thấy bữa ăn cuối cùng ở kiếp trước miễn cưỡng qua như mỹ thực. Vậy cô còn biết gì nữa? An Nhược Thủy vô cùng hứng thú với sinh hoạt của cổ nhân 800 năm trước, huống chi vì cổ nhân kia lúc này còn là người nàng yêu. Kiếp trước Lạc Huyền Ca kỳ thật luôn sống trong thù hận, cẩu hoàng đế giết phụ mẫu, đại thù chưa báo, bản thân sao có thể sống thống khoái cho được. Hơn nữa có quá nhiều nguy hiểm bên cạnh Tuyên Dương, nếu cô không che chở nhà đầu kia từng thời từng khắc, thay nàng tiêu diệt chướng ngại, Tuyên Dương làm sao có thể có được ngôi vị hoàng đế một cách ung dung nhẹ nhàng. Bất quá nếu An Nhược Thủy muốn biết, Lạc Huyền Ca không ngại lặp lại lần nữa. Tôi vẫn luôn nói với các cô, tôi biết 18 loại võ nghệ, tôi biết đao thương kiếm kích vượt nóc băng tường, còn biết cầm kỳ thư họa giám múa sướng khúc, ngay cả tài nấu nướng cũng tốt hơn ngự trù cung đình. Lạc Huyền Ca vừa nói vừa lấy di động mới ra tìm tư liệu. Đây, sách sử ghi chép rằng thời điểm Minh Hiên đế tại vì đã ngự phong một quan ngũ phẩm, ngự thiện phòng. Bước quá người này mệnh số không dài, nhậm chức 3 tháng chỉ lưu món cá ngũ cốc liền chết bất đắc kỳ tử. Người này kỳ thật là tôi dịch dung ngụy trang vì muốn tiến cung trộm một phần tàn bảo đồ. An Nhược Thủy nhìn màn hình di động, khi còn nhỏ nàng cũng đã thấy qua tin tức này, lúc ấy giống như còn cùng bạn học hàn huyên mấy câu. Trời biết sau khi lớn lên, người này xuyên qua 800 năm trở thành ái nhân của mình. Sao vậy? Không hứng thú hả? Liền đổi đề tài đi. Đây, Tả đại tướng quân, kỳ thực chính là Tả hộ pháp ma giáo, thường ngày hắn cùng Tuyên Dương luôn không vừa mắt, hai người gặp mặt không phải cãi lộn thì cũng đánh nhau, cho nên biên kịch kia nói hai người yêu nhau là chuyện tuyệt đối không thể. Thời trẻ bởi vì hiểu lầm, Tuyên Dương từng đem Tả hộ pháp phế đi, về sau thánh nữ phải tìm bí dược mới có thể cứu về, hóa giải hiểu lầm xong xuôi, bọn họ vẫn không thể tâm bình khí hòa được. Cả việc cầm sư dân gian mà sử dụng chính sử ghi chép, kỳ thực đó là hữu hộ pháp ma giáo. Chiếc đàn nàng dùng chính là cây cổ cầm lần trước tôi tấu nhạc. Kỳ thật không có huyền cơ gì, chẳng qua yêu cầu nội lực cường đại mới có thể tấu lên. Người thời nay không cách nào dùng nội lực truyền âm lọt vào, cho nên thế nhân đều không nghe được tiếng đàn, cũng là bình thường. An Nhược Thủy giờ phút này không phải dùng chữ khiếp sợ là có thể hình dung nữa, ngờ ngác hỏi. Còn gì nữa không? Lạc giáo chủ ngẩn người, còn có gì sao? Vì cái gì sử sách không ghi chép chút nào liên quan đến giang hồ võ lâm, chỉ có giả sử ghi lại vụn vặt. An Nhược Thủy thầm kinh ngạc cảm thán, nếu theo như Lạc Huyền Ca nói 800 năm trước người trên giang hồ rất đông, tại sao sử sách không hề ghi lại? Nhắc tới chuyện này trong lòng Lạc Huyền Ca kỳ thật rất bi phẫn, sở dĩ đời sau không biết tới võ lâm giang hồ, ngoài trừ việc 800 năm quá lâu, chủ yếu do Minh Hiền Đế thống hận nhân sĩ giang hồ, nên thời đại Minh có rất ít người viết sự tích giang hồ. Hơn nữa thời điểm Minh Hiên Đế tại vị công khai tàn sát khắp chốn võ lâm, sử quan không dám ghi chép, bá tánh cũng không dám ghi chép. cho nên Võ Lâm giang hồ không thể nghi ngờ trở thành cấm kỵ. Giải thích sẽ rất phiền toái, chỉ có thể nói lúc ấy Minh Hiên Đế cực kỳ chán ghét Võ Lâm giang hồ. Lạc Huyền Ca nói vậy, An Nhược Thủy liền hiểu được một chút, bởi kẻ đứng đầu đã không thích, bá tánh tự nhiên sẽ không làm. Nếu không đó chính là phạm tội ngỗ nghịch, chậm rãi về sau, rất ít người chân chính hiểu được giang hồ. Chương 66, Giáo chủ hủy hợp đồng. Hiện giờ cô đã trở thành người của cổ võ thế gia, về sau cho dù bại lộ sơ hở cũng nên đổ lỗi về phương diện võ công, biết không? Mà chuyện cô là nhân sĩ xuyên đến, ngàn vạn lần đừng nói với bất luận kẻ nào. An Nhược Thủy nghĩ thôi cũng sợ, Lạc Huyền Ca gật đầu. Trừ cô thì ai tôi cũng không nói đâu. An Nhược Thủy bị biểu tình nghiêm túc kia chọc cười, lấy ra tấm thẻ có được từ chỗ tộc trưởng lúc trước, đưa cho Lạc Huyền Ca. Đây là chứng minh đệ tử cổ phỏ, cô cất giữ làm vật tùy thân, tuyệt đối đừng đánh mất. Nếu gặp phải đám người tự xưng là nhân viên nghiên cứu liền đem thẻ ra, mà bọn họ dám dùng vũ lực của cô thì cô cũng đừng khách khí, chỉ cần không đánh chết người, việc còn lại cổ võ đều sẽ giải quyết thay cô. Lạc Huyền Ca nhìn tấm thẻ nhỏ kia ánh mắt sáng rỡ, thật không ngờ địa vị của cổ võ thế gia lại lớn như vậy. An Nhược Thủy thấy vẻ mặt đối phương hưng phấn, liền biết gia hỏa này hiểu sai. Chỉ hiệu quả với nhân viên nghiên cứu, hơn nữa chỉ có thể dùng để tự bảo vệ, ngàn vạn lần không được ra ngoài gây chuyện thị phi, nhớ kỹ chưa? Tâm tình Lạc giáo chủ đang tốt, đột nhiên hơi hạ xuống, bất quá lại dâng lên sự tò mò. Vì sao? An Nhược Thủy đại khái là ngồi nói đã mệt, trực tiếp ngã vào lòng ngực đối phương, mềm mại giống như một bé mèo lười biếng, dựa lên thân thể Lạc Huyền Ca, chậm rãi nhớ lại hồi ức lúc trước. Trước kia cổ võ thế gia xuất hiện một kỳ tài, nghe nói người này có thể thay đổi dung mạo bản thân. Diện mạo vốn chỉ bình thường của hắn trở nên càng ngày càng soái khí. Nhưng nếu không có trợ giúp của ngoại lực, qua một đoạn thời gian sẽ lại khôi phục dung mạo nguyên bản. Cổ võ gọi là thuật dịch dung. Lúc ấy cổ võ thế gia vì chuyện này mà thập phần vui mừng, nhưng tổ chức nghiên cứu kia cho rằng khả năng đã xảy ra biến dị, kiên trì muốn đưa người đi điều tra. Sau đó thực sự mang người đi. Bất quá người nọ đã không còn trở về nữa. An Nhược Thủy nói mà nội tâm ít nhiều có chút chán ghét. Thời điểm báo chí đưa tin ngày ấy, nàng cảm giác mấy kẻ điên kia thập phần đáng giận. Nghiên cứu điều tra đều có thể, nhưng thủ đoạn của họ quá mức tàn nhẫn và cực đoan. Hiện tại An Nhược Thủy đã trở thành người của cổ võ thế gia. Một lần nữa hồi tưởng tin tức lúc trước, liền có thêm một phần cảm giác cùng chung vinh nhục. Tuy nàng không quen biết người kia bị đưa đi, nhưng giờ phút này đột nhiên thương tiếc. Lạc Huyền Ca khẽ nhíu mày, thuật dịch dung yêu cầu ngoại lực trợ giúp, bất quá tạm thời sử dụng nội lực để điều chỉnh ngũ quan cũng không phải không thể. Nhưng bằng vào nội lực trước mắt của cô còn không đủ chống đỡ suốt một ngày, huống chi người nọ dùng một đoạn thời gian mới hoàn thành bí pháp thay đổi dung mạo. Lạc Huyền Ca cảm thấy thuật dịch dung của người nọ không phải chân chính, mà là mượn cổ vật. An Nhược Thủy ngẩng đầu liền thấy Lạc Huyền Ca cau mày, nàng duỗi tay vuốt ve, khẽ nói. Khuôn mặt này một chút cũng không thích hợp nhíu mày, cô hẳn là nên cười nhiều hơn. Nghe vậy Lạc giáo chủ thức thời lập tức nở nụ cười rực rỡ như dương quang. An Nhược Thủy bị thay đổi đột ngột như vậy làm chọc cười. Cả hai không nghĩ ngợi chuyện cổ võ thế gia nữa, lẳng lặng dựa vào nhau, cảm nhận sự tồn tại của đối phương. Tới khuya, An Tuấn Phong rốt cuộc mang theo tấm thân mỏi mệt trở về. Bất quá thời điểm hắn mở cửa, vốn đang định mỏi mệt lập tức trở nên tinh thần phấn chấn, nhìn Muội Muội và Lạc Huyền Ca ôm nhau. An Tuấn Phong vui mừng quá đỗi, tiến lên định gọi Lạc Huyền Ca, lại thấy cô đặt ngón trỏ bên môi. Nhỏ giọng một chút, nàng ngủ rồi. An Tuấn Phong nhìn đến em gái dựa vào Lạc Huyền Ca mà say ngủ, lại nhìn đến khóe môi nàng nở nụ cười nhàn nhạt, nội tâm tựa như tan chảy. Hắn mỉm cười, tận lực hạ thấp thanh âm. Đưa nàng tới chỗ phòng ngủ đi, đừng ở chỗ này mà cảm lạnh. Dạ. Lạc Huyền Ca gật gật đầu, nhẹ nhàng cẩn thận ôm lấy An Nhược Thủy. Thấy hai người rời khỏi, An Tuấn Phong lúc này mới ngáp một cái ngồi lên sofa. Muội muội trưởng thành rồi á. An Tuấn Phong cảm khái cười cười, trưởng thành mới tốt, biết tự chăm sóc bản thân, còn biết bảo vệ người mình thích. Sáng sớm hôm sau, An Tuấn Phong cho rằng mình thức dậy rất sớm, không nghĩ rằng xuống lầu liền thấy Lạc Huyền Ca ở phòng bếp. Hắn theo mùi hương tiến đến, nhìn dáng vẻ Lạc Huyền Ca bận rộn, cười một tiếng. Lần này vẫn không có phần của anh, đúng chứ? Lạc giáo chủ bày tỏ lần này vì cảm tạ nên thực sự chuẩn bị một phần cho anh trai. An Tuấn Phong trêu ghẹo cười cười, tiếp đó lấy ra di động. Không sao không sao, anh ra ngoài ăn cũng được, bất quá nếu em đã trở về nên sớm để mọi người biết em là đệ tử cổ võ. Giữa trưa sẽ mở họp báo, những việc em cần hiểu anh đã gửi mail rồi, dùng xong bữa sáng liền tự mình xem một chút. Có gì không hiểu thì hỏi Nhược Thủy, công ty còn chút việc anh đi trước đây. Lạc giáo chủ cầm dao phay mặc tạp dề đứng trong phòng bếp, hơi hé môi muốn giữ hắn lại, nhưng đối phương không cho cô cơ hội nào, giống như một trận gió chạy vụt đi mất. Chốc lát sau, An Nhược Thủy cũng xuất hiện ở cửa phòng bếp, nàng nghi hoặc nhìn thoáng qua đại sảnh. Đại ca dậy rồi sao? Đã rời đi rồi. Lạc giáo chủ trả lời thuận tiện bày lên bàn món cá ngũ cốc An Nhược Thủy luôn thường nhớ. Nhìn đến món ăn mình yêu nhất, An Nhược Thủy không nghĩ nhiều tại sao anh trai lại dậy sớm chạy ra ngoài nữa, cầm chiếc đũa đi tới bên cạnh Lạc Huyền Ca. Thơm quá, rốt cuộc cô làm thế nào vậy? Dùng nội lực khống chế mất nhiệt, liền có thể rất dễ dàng làm ra. An Nhược Thủy đang cầm chiếc đũa đột nhiên khựng lại, nhìn Lạc Huyền Ca cười một tiếng. Rất dễ dàng của cô thật đúng không phải khó bình thường. An Nhược Thủy ôm đĩa đi cạnh Lạc Huyền Ca, vừa ăn mỹ thực vừa rảnh rỗi xem thứ đang nấu trong nồi. Đây cũng là một hạnh phúc lớn lao của nhân sinh nè. An Đại Ảnh Hậu cực dễ thỏa mãn, mỉm cười. Tới, há miệng à. An Nhược Thủy cầm muỗng múc canh ngũ cốc, đưa tới bên môi Lạc Huyền Ca. Lạc đại giáo chủ không chút do dự há miệng, ăn xong còn thập phần đắc ý. Hà, trù nghệ của bổn tọa lại tăng lên rồi. Lúc trước cô vẫn luôn tự xưng bổn tọa sao? An Nhược Thủy tò mò hỏi, trên cơ bản là chỉ thấy nhân vật giáo chủ trên phim. Lạc Huyền Ca lắc đầu. Không phải, sau khi lên làm giáo chủ mới có thể xưng hô như thế. An Nhược Thủy còn đang đắm chìm trong mỹ vị, không cách nào tự kiềm chế. Lạc Huyền Ca đã làm xong bữa sáng đặt trên bàn cơm. Nhanh tới ăn đi, tôi trở về phòng xem mail mà đại ca gửi tới. Mail gì vậy? Đại ca nói hiện giờ tôi đã trở lại cũng nên giải thích với mọi người, bảo tôi tham gia họp báo sáng nay, còn gửi một số văn kiện trong buổi hội nghị. An Nhược Thủy như suy tư điều gì gật đầu, sau lại đau lòng nói. Thật là làm khó đại ca, thời gian ngắn ngủi như vậy mà đã chuẩn bị tốt mọi thứ, đêm qua khẳng định không nghỉ ngơi nhiều. Tôi sẽ cảm ơn anh ấy. Lạc giáo chủ dĩ nhiên biết tri ân báo đáp, huống chi ân nhân kia còn là anh ruột của phu nhân nhà mình. Ở hội trường họp báo hôm nay không có người trong cổ võ thế gia, dù gì bọn họ hôm qua cũng mới rời khỏi. An Tuấn Phong thông thả tiến lên, các phóng viên nhìn dáng vẻ nắm giữ đại cục của hắn, bọn họ cũng thầm hiểu được Lạc Huyền Ca thực sự trở lại, cũng tin tưởng Lạc Huyền Ca thực sự là người của cổ võ thế gia. Nếu không thì hôm qua vừa thông báo, hôm nay không thể lập tức để Lạc Huyền Ca tới đây tỏ thái độ. Lạc Huyền Ca thấy An Tuấn Phong đã kết thúc phát biểu liền đứng trước máy quay. Kỳ thật hôm nay tôi chỉ muốn nói ba chuyện. Thứ nhất, tôi không phải quái vật, chỉ là biết chút quyền cước công phu mà thôi. Thứ hai, sức khỏe tôi đã bình ổn, tiếp tục tham gia quay phim, hoàn toàn không vấn đề gì. Thứ ba, nếu lần sau còn có người gặp phải nguy hiểm, tôi vẫn sẽ ra tay cứu giúp. Hy vọng khi đó mọi người có thể lý trí một chút. Tôi cứu người chứ không hại người, xin đừng dùng mấy lời đồn đại xúc phạm bạn bè và người thân của tôi. Lạc Huyền Ca dứt lời để lại một đám phóng viên ngơ ngác nhìn nhau. Bọn họ không nghĩ Lạc Huyền Ca sẽ đơn giản thô bạo như vậy. Lần này Lạc Huyền Ca bị dư luận chèn ép, ngoại trừ những kẻ không hiểu chuyện chạy theo chiều gió. Rất nhiều anh hùng bàn phím lại túm lấy chuyện cô biết bay để viết văn. Bỏ qua sự kiện Lạc Huyền Ca vì cứu bé gái nên mới biểu diễn khinh công. Được rồi, Tiểu Lạc vừa hồi phục. Xin mọi người để cô ấy có thêm thời gian nghỉ ngơi. Hôm nay đến đây thôi. An Tuấn Phong thấy Lạc Huyền Ca nói mấy câu liền làm đám phóng viên sửng sốt, đáy lòng cười thầm. Tiếp đó hắn ra hiệu với thư ký bên người, thư ký lập tức tiến lên kết thúc công việc. Lạc Huyền Ca đi theo An Tuấn Phong rời khỏi hội trường. Trên xe, An Tuấn Phong dở cười dở khóc. Tiểu Lạc, nhớ kỹ sau này ngàn vạn lần đừng nói thẳng ra như vậy. Muốn nói những lời này thì cũng để anh cho người viết ra đăng lên tạp chí để người khác thay em lên tiếng. Mà không phải là nói thẳng trước mặt phóng viên, em như vậy sẽ khiến bọn họ phản cảm. Bất quá chuyện này xác thật em nói không sai, đúng là có kẻ khống chế dư luận, bỏ qua chuyện em vì cứu người nên mới thi triển khinh công. Nếu không thì mọi người cũng sẽ không bám riết đề tài em biết bay như vậy. Lạc Huyền Ca gật gật đầu, lại đột nhiên nghĩ đến người đại diện của mình. Từ lúc trở về đến nay vẫn chưa liên lạc với nàng. Lạc Huyền Ca nhanh chóng lấy ra điện thoại gọi cho Hứa Tụ. An Tuấn Phong vô ý thấy được tên hiển thị trên màn hình. Hắn nghĩ một chút rồi nói. Em tìm nàng báo cáo tình huống sao? Dạ, em đột nhiên mất tích, nàng hẳn rất sốt ruột. Lạc Huyền Ca đột nhiên cảm thấy thật có lỗi với người đại diện, còn cả tiểu trợ lý ở chung mấy ngày. Mình đột nhiên biến mất, bọn họ chắc cũng bận ngập đầu. Hứa Tụ đã rời khỏi công ty cũ, hiện giờ đang ở An Thị chúng ta. Trong thời gian em xảy ra chuyện, công ty kia cũng tuyên bố hủy hợp đồng với em. Bất quá bọn họ hẳn là đang hối hận đứt ruột. Buổi chiều em đến công ty kia hủy hợp đồng đi, tới An Thị chúng ta. Nếu em không muốn, anh sẽ lập giúp một văn phòng làm việc, tự em đơn đả độc đấu cũng có thể. Ký kết ở An Thị đi, vẫn là Hứa tỷ dẫn dắt em. Lạc Huyền Ca không hiểu lắm về giới giải trí thời nay, chuyện này cũng không phải là ra ngoài so quyền cước. Với cô mà nói đơn đả độc đấu hoàn toàn không thể, huống chi An Nhược Thủy cũng ở An Thị. Lạc Huyền Ca dĩ nhiên cực kỳ vui vẻ ở lại đây. Chương 67 An Đại Ca Đáng Thương. Sau khi Lạc Huyền Ca hủy hợp đồng với công ty cũ, liền tập trung toàn lực quay phim. Bất quá theo tin hành lang, công ty cũ đã oán hận Hứa Tụ và Lạc Huyền Ca đồng thời rời khỏi, liền tìm đến truyền thông dự định tiết lộ nội tình. Bất quá có ngọn núi lớn An Tuấn Phong nên truyền thông cũng không dám nhận lời bọn họ, vì thế công ty kia đang muốn bùng nổ liền bị cứng rắn ép xuống. Lạc Huyền Ca bận đóng phim còn phải bớt thời giờ viết kịch bản, đối với chuyện Vũ Văn lộng mặt này, giáo chủ đại nhân cũng không thích lắm. Nhưng trong nhà còn có ảnh hậu vẫn chờ kịch bản, cô đành dùng vốn liếng văn chương ít ỏi của nguyên thân, viết ra một kịch bản dễ hiểu, dễ đọc. Hôm nay đoàn phim quay chụp đúng vào lúc mặt trời chói chang. Hàn Dục cầm nước đi đến trước mặt Lạc Huyền Ca, mỉm cười ôn hòa thiện ý. Màn diễn sáng nay thật đúng là vất vả cho cô rồi, tới uống nước nghỉ ngơi một lát đi. Lạc Huyền Ca ngập tràn nghi hoặc nhìn hắn, người này hôm nay động kinh hay sao, đột nhiên thay đổi 360 độ như thế. Vốn tưởng rằng Hàn Dục kiên kỵ cổ võ thế gia nên mới hành xử như vậy, bất quá nghĩ kỹ lại thì cũng không đúng. Thân phận của mình đã công bố 10 ngày rồi, mười mấy ngày nay Hàn Dục vẫn như cũ không thèm đếm xỉa, vì cái gì hôm nay đột nhiên thay đổi đây? Lạc Huyền Ca còn đang nghi hoặc, đạo diễn từ phía xa bất ngờ hô lớn. Tất cả mọi người tạm dừng, nghe tôi nói vài câu. Lạc Huyền Ca nhìn lại, đạo diễn tươi cười như hoa hướng dương. Lát nữa An Tổng và An Nhược Thủy sẽ tới, trước tiên mọi người ngừng tay, dọn dẹp một chút, miễn cho bọn họ tới đây lại thấy cảnh tượng rối loạn này. Nghe vậy Lạc Huyền Ca xem như đã hiểu. Hàn Dục đối với cổ võ thế gia không có khái niệm gì, nhưng hắn thực sự sợ hãi tòa núi lớn An Thị, huống chi hiện giờ mình đã ký kết với An Thị. Buổi ký hợp đồng ngày đó, An Tuấn Phong còn đặc biệt thông báo. Hàn Dục nể mặt An Thị cũng muốn làm chút công phu mặt ngoài với mình. Lạc Huyền Ca nhận nước trong tay hắn. Cảm ơn. Không cần đâu. Hàn Dục mỉm cười vô cùng rực rỡ, nhưng tiếng cười lại âm hiểm, làm người nghe lạnh run trong lòng. Đạo diễn vừa dứt câu, toàn bộ đoàn phim bắt đầu bận rộn một hồi. Bước qua Lạc Huyền Ca lại vẫn nhàn nhã như cũ. Hứa Tụ cầm thông báo chạy tới bên cạnh Lạc Huyền Ca, đưa tư liệu cho đối phương. Mấy thư mời cô trở thành đại diện sản phẩm, còn có mấy giấy mời tham gia game show, cô chọn lựa một chút đi. Vừa dịp bộ phim này cũng sắp kết thúc, trước mắt còn chưa dự tính phim mới, An Tổng nói chờ hắn tự mình quyết định. Cô nhận mấy quảng cáo trước, sau lại xuất hiện trong game show. Nhận quảng cáo thôi, tôi sợ tham gia game show lại phát sinh ngoài ý muốn nữa. Hứa Tụ nhíu mày, có chút không tán đồng. Cũng đúng, dù sao show lần này An Nhược Thủy cũng sẽ đi, nếu cô thực sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tới lúc đó thật đúng là phiền. À khoan, tôi cũng muốn dự show. Giáo chủ đại nhân đổi ý cũng là hạng nhất. Hứa Tụ bị dọa sợ tới mất sửng sốt. Sao đột nhiên thay đổi? À, không có, chỉ là nhớ ra An Nhược Thủy uy danh như vậy. Tôi đi theo nàng khẳng định sẽ không xảy ra chuyện, còn có thể cọ nhiệt, một hòn đá trúng mấy con chim. Hứa Tụ cẩn thận suy nghĩ, đúng là một hòn đá trúng mấy con chim. Liền quyết định để Lạc Huyền Ca đi theo An Nhược Thủy tới dự show. Không chỉ có vậy, Hứa Tụ còn cảm thấy Lạc Huyền Ca qua khoảng thời gian này đã trưởng thành rồi. Hôm nay còn biết suy xét lợi ích bản thân. Đây là một chuyện đáng để chúc mừng. Chờ Hứa Tụ đi khỏi, Lạc giáo chủ vui vẻ nở nụ cười. Thật muốn cùng phu nhân tham gia game show. Ngẫm lại đều vô cùng vui sướng. Thời điểm đoàn phim dọn dẹp xong, hai huynh muội họ An cùng nhau đến. Lúc đầu An Nhược Thủy đi theo bên cạnh An Tuấn Phong, nhưng khi thấy Lạc Huyền Ca liền bỏ rơi anh trai nhà mình. Sao hôm nay hai người lại tới vậy? Lạc Huyền Ca rất tò mò, dù gì cũng sắp kết thúc bộ phim. An Tuấn Phong không cần thiết tới kiểm tra đột ngột. Trước mặt ngoại nhân, An Nhược Thủy vẫn duy trì dáng vẻ thanh lãnh như cũ. Nhưng ánh mắt lại linh động nhìn Lạc Huyền Ca lộ vẻ vui sướng. Tôi nhớ cô à. Lạc Huyền Ca nghĩ một chút, từ lúc mình vào đoạn phim đã nửa tháng không trở về nhà cũ, mà nửa tháng này cũng rất ít khi gặp được mặt An Nhược Thủy. Nếu nói không nhớ nàng thì thực sự không thể nào. Vốn định tìm cơ hội buổi tối chạy về nhưng lại sợ phát sinh rắc rối, chỉ có thể thành thật chờ ở khách sạn đợi kết thúc việc quay phim. Bất quá hôm nay có thể nhìn thấy An Nhược Thủy, thật đúng ngoài ý muốn. Gần đó An Tuấn Phong đang thương lượng cùng đạo diễn, vẻ mặt tươi cười sắp không chịu nổi. Trời biết hắn bị muội muội kéo đến đây thế nào. Vốn chỉ bàn chuyện kinh doanh ở gần nơi này, kết quả bị An Nhược Thủy biết được. Tâm tư vừa động liền kêu hắn tới đoàn phim nhìn một chút, mà chính nàng cũng tiện đường theo đến. An Tuấn Phong cùng đạo diễn hàn huyên hồi lâu, xem thời gian liền biết cũng nên rời khỏi rồi. An Nhược Thủy đưa Lạc Huyền Ca đến gần, nói với An Tuấn Phong. Anh, trưa nay đoàn phim còn chưa dùng bữa, vừa lúc chúng ta cũng chưa ăn. Anh mời khách đi, chúng ta ăn xong rồi trở về. À, được, được, anh mời khách, mọi người đều đi thôi. Vẻ mặt An Tuấn Phong ngập tràn ý cười nói với đạo diễn. Đạo diễn dĩ nhiên cảm ơn đi gọi mấy nhân viên khác. An Tuấn Phong cười xong là nhịn không được muốn khóc. Vừa rồi anh bàn việc kinh doanh đã dùng bữa, chuyện này em biết. Hơn nữa em cũng ăn ở nhà rồi. Còn nói anh, em ăn no quá lại cảm giác béo. Tiểu Lạc trở về thấy được có thể ghét em hay không? Anh, sao không nói lời nào chứ? Hiện tại anh ở đâu, anh? An đại ca bày tỏ, anh không có muội muội như em. Mau đi, đưa cả Tiểu Lạc của em rời khỏi thế giới độc thân cẩu này. An đại ca cũng không ngại tốn kém, nhưng hắn để ý mỗi ngày em mình đều phát cẩu lương. Lúc trước ba câu liền nói không rời đoàn phim, không rời diễn viên. Hiện tại ba câu là không thể rời xa Tiểu Lạc. Thời điểm những người khác chuẩn bị đi ăn, Lạc Huyền Ca đột nhiên giữ chặt An Nhược Thủy. Lần trước tôi nói muốn đưa cô đi ăn cơm, chúng ta đi thôi. Bây giờ sao? An Nhược Thủy nhìn đại ca chần chừ một hồi, sau là gửi tin nhắn cho An Tuấn Phong, cũng không đợi hắn hồi đáp, tâm tình nàng rất tốt, nắm lấy tay Lạc Huyền Ca. Đi thôi. Lạc Huyền Ca đưa An Nhược Thủy rời khỏi, An Tuấn Phong mới phát hiện hai người kia lặng lẽ chạy rồi. Mở di động liền thấy tin nhắn An Nhược Thủy, thiếu chút nữa tức giận đến học máu. An Nhược Thủy. Đại ca, em cùng Tiểu Lạc đi trước tận hưởng thế giới hai người, anh ăn cơm cùng đám đạo diễn đi. Ăn nhiều một chút, trắng trẻo mập mạp để giúp em câu dẫn chị dâu về, miễn cho anh ngày ngày đều đơn độc ăn cẩu lương, thật quá đáng thương. À, em vẫn còn biết anh trai em thật sự đáng thương hay sao chứ? An Nhược Thủy lấy khẩu trang và kính râm, đang chuẩn bị đeo vào, thì Lạc Huyền Ca lại duỗi tay cầm lấy. Tôi giúp cô dịch vốn, so với mang mấy thứ này thuận tiện hơn nhiều, sẽ không có cảm giác khó chịu. Này, đang ở trên đường lớn á. An Nhược Thủy nhìn bốn phía, tuy hiện tại không đông người, nhưng dịch dung trên phố mà bị chụp ảnh thì làm sao? Lạc Huyền Ca bất đắc dĩ trả lại khẩu trang kính râm cho nàng. Tôi quên mất, lần sau tôi giúp cô. Bất quá... Lạc Huyền Ca nở nụ cười giảo hoạt, từ trong túi lấy ra mấy đồ vật kỳ lạ giống như thuốc màu, xoa lên ngón tay sau đó bôi ở trên mặt An Nhược Thủy. Cái này không phải dịch dung thật sự, có thể dùng nước tẩy đi, bất quá trong khoảng thời gian ngắn vẫn rất hiệu quả, cho dù đại ca đứng trước mặt cô cũng chưa chắc có thể nhận ra cô đâu. An Nhược Thủy chớp chớp mắt. Cô hóa trang cho tôi thành dạng gì vậy? À, dựa theo dáng vẻ của một người bạn, cô yên tâm, trừ phi nơi này có bạn hữu 800 năm trước, nếu không ai cũng không nhận ra. Lạc Huyền Ca cười cười, kỳ thực tất cả nam nhân bên người Tuyên Dương đều do loại bột đổi nhan này tác quái. Tuy rằng Lạc Huyền Ca đã bảo đảm nhưng An Nhược Thủy vẫn theo thói quen đem khẩu trang kính râm vào. An Nhược Thủy kỳ thực cũng không ngại mang khẩu trang bởi từ lúc xuất đạo đến giờ, thứ này tựa như di động hay chìa khóa ra cửa liền phải chuẩn bị. Nhiều năm như vậy trôi qua nàng cũng thành thói quen. Lạc Huyền Ca lại khác, cho dù đã sắp qua nửa năm vẫn như cũ không thích đeo khẩu trang. Vực này khiến cô bí bách khó chịu. Khi cả hai tới đoạn rẽ vào nhà hàng nhỏ, bà chủ lập tức ra đón. Thấy Lạc Huyền Ca đưa bằng hữu đến đây, liền cười nói. Cuối cùng cô cũng tới, thời điểm xảy ra chuyện kia, hai vợ chồng chúng tôi thật lo lắng, hiện giờ nhìn cô đã ổn, chúng tôi cũng có thể yên tâm rồi. Lạc Huyền Ca hiếm khi cười trước mặt ngoại nhân. Đa tạ quan tâm, tôi không sao. À, đây hẳn là bạn của cô hả? Trang điểm là như vậy nhất định cũng là đại minh tinh tới đây. Bên trong vừa lúc cần chỗ, mau dẫn người ta qua đi. Bà chủ vui tươi hớn hở cũng không hỏi nhiều, chỉ chỗ ngồi, ý bảo Lạc Huyền Ca qua đó. An Nhược Thủy từng đến rất nhiều nhà hàng, phục vụ bên trong rất chuyên nghiệp, rất chu đáo. Bọn họ tận lực để khách hàng nhận sự phục vụ thư thái nhất. Nhưng giờ phút này nàng lại cảm thấy dăm ba câu đơn giản tiếp đón cũng không tồi. Nụ cười rạng rỡ như ánh dương thậm chí có thể lây nhiễm tâm tình khách hàng hơn thế. Chẳng trách nàng thấy rất nhiều người trên mạng đều tới đây, vốn là nhờ danh tiếng Lạc Huyền Ca mới tò mò đến xem, cuối cùng trở thành khách hàng quen thuộc. Bởi vì nơi này tự như kết giao thêm một vị bằng hữu, ra ngoài liền có thể tới nhà bằng hữu ăn bữa cơm, cũng là chuyện cực kỳ thư thái. Lạc Huyền Ca không hề hóa trang liền xuất hiện ở nơi này, mấy nhóm giáo đồ mộ danh mà đến, giờ phút này thấy thực sự có thể ngẫu nhiên gặp được Lạc Huyền Ca, bọn họ đều buông đũa xuống, cầm di động bắt đầu quay chụp, còn có vài người nóng lòng tiến lên bắt chuyện. Bước quá cuối cùng vẫn nhịn được, bọn họ muốn chờ Lạc Huyền Ca dùng cơm xong mới qua đây gặp mặt idol. Dù sao thường tượng nhóm phim rất khổ cực, vất vả lắm mới có thể ra đây ăn bữa cơm, bọn họ vẫn muốn idol lấp đầy bụng trước rồi hãy nói. Dưới tình huống giáo chủ đại nhân không biết fan yên lặng nghĩ cho mình, Lạc Huyền Ca ngồi xuống, đang kinh ngạc sao người xung quanh đều không ăn tiếp, mà nhìn mình chằm chằm, An Nhược Thủy liền nói nhỏ bên tai. Những người đó có lẽ đều là fan hâm mộ của cô, bất quá hiện tại không tới đây tìm cô, hẳn là muốn chờ cô dùng xong bữa đã. Lạc giáo chủ nghe nói những người này đều là fan của mình, đột nhiên tâm tình rất tốt, khóe môi dương lên, vẫy tay với bọn họ. Chào mọi người á! Fan 1. Tôi hiện tại không nhịn nổi rất muốn nhào đến đó, làm sao bây giờ? Fan 2. À, Phạm Quy, tôi vốn nhịn được rồi, đều là cô câu dẫn tôi. Fan 3. Đã liên tục ngồi xổm chờ đợi 7 ngày, rốt cuộc cũng nhìn thấy tận mắt. Fan 4. Nữ nhân kia là ai? Sao nói nhỏ bên tai Lạc nhà tôi chứ? À, chẳng lẽ Lạc của tôi có tình huống? Fan 5. Xong rồi, nụ cười này của Lạc làm máu tôi cạn mất. Fan 6. Nữ nhân bên cạnh Lạc là ai vậy cà? Nhìn dáng vẻ kia rất giống An Nhược Thủy. Chẳng lẽ Lạc nhà tôi thật sự cùng nữ thần thông đồng sao? Đừng mà, hai nữ nhân tôi thích nhất sao có thể ở bên nhau chứ? Nếu vậy rốt cuộc ai mới là tình địch của tôi? Chương 68. Thật sự rất yêu em. Ngày mai các cô đóng máy phải không? An Nhược Thủy mang theo khẩu trang nên thanh âm khi nói có chút buồn. Lạc Huyền Ca ý bảo nàng đem khẩu trang gỡ xuống. Vốn dĩ ngày mai đóng máy nhưng vì nghênh đón các cô chậm trễ thời gian dài như vậy, đại khái phải kéo dài tới ngày kia. Yên tâm đi, không ai nhận ra cô được đâu, tin tôi. Lạc Huyền Ca giống như đang mê hoặc, An Nhược Thủy nhìn khách nhân ngồi xung quanh, nàng rốt cuộc lấy hết dũng khí đem khẩu trang gỡ xuống. Ngay bốn phía vang lên tiếng hít hà, lại không ai kêu ba chữ An Nhược Thủy, nàng liền biết thực sự không ai có thể nhận ra mình. Bất quá lắng nghe thanh nam kinh ngạc cảm thán xung quanh, kỳ thực An Nhược Thủy rất tò mò Lạc Huyền Ca rốt cuộc hóa trang ra sao, mình trở thành dáng vẻ gì mới có thể làm bọn họ kinh hô như thế. Vừa lúc bà chủ đem đồ ăn lên, thời điểm nhìn thấy An Nhược Thủy, cũng không nhịn được liền nói. Tôi đã bảo cô là đại minh tinh mà, dung mạo thật xinh đẹp. À, cảm ơn. An Nhược Thủy vẫn là lần đầu tiên nhận được loại ca ngợi như thế, bực quá đáng tiếc, không phải khen ngoại hình của chính mình. Lạc Huyền Ca giúp An Nhược Thủy gấp thức ăn, xong xuôi lại hỏi lần nữa. Cô có thể ăn cay đúng không? Phải. An Nhược Thủy đã trả lời câu này rất nhiều lần, hơn nữa gia hỏa kia rõ ràng vẫn luôn nhớ rõ khẩu vị. Lạc Huyền Ca chỉ sợ An Nhược Thủy giống như hai tiểu fan lần trước, bị cay khóc nhưng sống chết không chịu thừa nhận. An Nhược Thủy thấy đồ ăn rất đơn giản, không làm tăng bao nhiêu cảm giác nghệ thuật, nhưng liếc mắt một cái liền khiến khẩu vị người ta dâng lên. Cô thường xuyên tới nơi này ăn cơm. Lạc Huyền Ca đang giúp nàng bóc tôm, lắc lắc đầu. Đoàn phim không rảnh lắm, đây là lần thứ tư tôi tới trong năm nay. Chẳng trách bất quá cô và bà chủ nhà hàng này quan hệ rất tốt. Như vậy toàn bộ ký ức của nàng cô đều kế thừa sao? An Nhược Thủy khá tò mò, rốt cuộc chuyện xuyên không cho đến nay vẫn chưa có giải thích xác thực. Huống chi Lạc Huyền Ca còn là hồn xuyên, thật sự khiến người khác cảm thấy không thể tưởng tượng. Lạc Huyền Ca ngẩng người, đem tôm đã bóc vỏ đưa vào chén An Nhược Thủy, lại cầm một con khác, vừa lột tôm vừa trả lời. Là có thêm ký ức của nàng, bất quá là phần trí nhớ ở tầng sâu hơn một chút. Tôi cần phải hao phí thời gian và cẩn thận hồi tưởng, tựa như tra từ điển vậy. Có vài chữ tôi xem qua đã nhớ, thời điểm yêu cầu giảng cho người khác há miệng liền ra. Nhưng còn có rất nhiều trí nhớ đều lưu giữ trong đầu, tôi phải chậm rãi tra tìm. Cho nên về một số ký ức về đồ vật thân thể, kiến thức thông thường, tôi không cần cố sức đi học. Nhưng ở tầng sâu hơn một chút lại không được. An Nhược Thủy có chút mơ hồ, bất quá cũng coi như nghe rõ một chuyện. Lạc Huyền Ca chỉ cần không tùy tiện dùng võ công, không để lộ mấy thứ đồ kinh thế hải tục khác thì rất khó bị định nghĩa là nhân sĩ xuyên đến. Hiểu được như vậy, nội tâm An Nhược Thủy cũng buông xuống rất nhiều. Không có gì quan trọng hơn an toàn của ái nhân. Chỉ là các nàng cũng không biết hôm nay ngồi ở chỗ này ăn cơm, động tác thân mật lột tôm kề tai đã bị đông đảo fan quay chụp. Chưa kịp ăn xong bữa cơm này, các nàng đã nhảy lên hot stress. Mấy ngày nữa là phải cùng tôi tham gia tiết mục, khẩn trương không? Rất khẩn trương à, tôi sợ tôi không khống chế được, nửa đường lại ôm cô về nhà. Tại sao? An Nhược Thủy ăn thật sự vui sướng, có thể ở cạnh Lạc Huyền Ca mỗi một giây, không khí đều nổi lên bong bóng màu hồng. Lạc giáo chủ lại giúp nàng gấp đồ ăn. Bởi vì muốn đem cô giấu đi, chỉ thuộc về một mình tôi thôi. An Nhược Thủy ý cười thẳng tới đáy mắt, nàng lại lần lượt hỏi ra nghi vấn trong lòng. Tại sao cô lựa chọn tiến vào giới giải trí? Công việc khổ cực còn không nhiều thời gian riêng tư, so với sinh hoạt của cô ở kiếp trước hẳn là một trời một vực. An Nhược Thủy rất khó tưởng tượng giáo chủ ma giáo Tiêu Dao tự tại cần trải qua lịch trình tâm tư thế nào để tỏa sáng trong showbiz. Lạc giáo chủ đang gấp đồ ăn liền dừng động tác, khóe miệng dương lên ý cười. Chuyện này hả? Đều phải trách cô đó. Nếu không phải vì cô, tôi ở thế giới này hẳn là có thể tiêu dao tự tại rồi. Hả? An Nhược Thủy ngây ngốc, sao mà liên quan tới mình đây? Nếu nhớ không lầm, lúc đó quan hệ giữa cả hai rất không tốt, ngay cả bằng hữu cũng không phải. Lạc Huyền Ca mỉm cười lau tay một chút, liền lấy ra di động của nguyên thân. Tuy đã đổi điện thoại rất nhiều nhưng Lạc giáo chủ hết lần này tới lần khác vẫn tìm người sửa, lưu giữ những tin tức số liệu và đôi câu nguyên thân để lại, thậm chí còn lưu thành một phần riêng. Nhìn xem. Lạc Huyền Ca đưa di động tới trước mặt An Nhược Thủy. Nàng muốn trở thành đại minh tinh giống như cô, đại ân đại đức mượn xác hoàn hồn, cả đời này tôi không báo đáp được. Bất quá di nguyện của nàng, tôi có thể nỗ lực giúp nàng hoàn thành. Nếu như là đại minh tinh, hiện giờ độ nổi tiếng của cô vượt xa tôi rồi. An Nhược Thủy vừa nhìn di động vừa trêu ghẹo Lạc Huyền Ca. Bất quá tâm tình vui sướng chậm rãi chìm xuống, nhìn nhật ký trong điện thoại. An Nhược Thủy dần dần đỏ bừng hốc mắt. Lạc Huyền Ca phát hiện vội vàng rút di động từ trong tay nàng. Được rồi, đừng khóc nữa. Nàng ở một thế giới khác cũng rất vui. Hưởng hết vinh hoa phú quý, nắm giữ đại quyền sinh sát, chỉ kém mẫu nghi thiên hạ. Nàng sống so với cô sung sướng hơn nhiều, đừng khổ sở. Phương thức mà Lạc giáo chủ an ủi người khác trước sau như một, đều như châm tim châm phổi. Nghe vậy An Nhược Thủy chút nữa thì giận cười, giơ tay đánh vào ngực Lạc Huyền Ca, quả đấm nhỏ nện xuống làm quần chúng vây xem lập tức ngây ngốc. Hai người rốt cuộc vẫn còn chút tự giác đang ở ngoài dùng cơm, trước mắt bao người cuối cùng lựa chọn nhẫn nhịn. Chờ sau khi cô thành đại minh tinh, sẽ tiếp tục ở trong showbiz. Thật ra An Nhược Thủy cũng không phải thực lòng muốn biết Lạc Huyền Ca sắp xếp công việc tương lai thế nào. Cho dù hai người đều không công tác, An gia sản nghiệp lớn như vậy, các nàng ăn đến già cũng không hết được. Lạc Huyền Ca ngẫm nghĩ, đáy mắt mang theo kỳ vọng. Tôi muốn xem thật rõ thế giới khác biệt này. Có rất nhiều địa điểm thú vị, nhưng hiện giờ lại không có thời gian đi xem. Được, đến lúc đó tôi sẽ đi cùng cô. mà hiện tại chúng ta đi ngay cũng có thể, để Hứa Tụ sắp xếp công việc giúp cô, dành chút thời gian du lịch. An Nhược Thủy cũng muốn đi chơi, nhưng hồi nhỏ mỗi lần ra ngoài đều sẽ có rất nhiều bảo vệ đi theo bên người. Du lịch mà giống như lão đại hắc bang dẫn người đi thu phí bảo hộ. Nếu có thể cùng Lạc Huyền Ca ra ngoài, anh mình nhất định sẽ không phái bảo vệ đi theo. Rốt cuộc người mà Tiểu Lạc còn đánh không lại, đưa đám bảo vệ kia lên cũng chỉ là đem đầu ra tặng miễn phí. Nhưng mà chẳng phải cô đang đóng phim, lịch trình kín như vậy có thời gian ra ngoài để chơi sao? Lạc Huyền Ca tỏ vẻ nghi hoặc, lần trước Từ Gia ở nhà học tập sắp xếp thời gian cho nghệ sĩ, kết quả liếc mắt một cái toàn bộ kế hoạch đều không có chỗ trống. Thậm chí có chút nhàn rỗi liền bị kéo tới phòng tập kim, thật là khổ cực. Lạc giáo chủ yên lặng đau lòng thay phu nhân. Thời gian với cô đương nhiên là có. An Nhật Thủy tươi cười tràn ngập ngọt ngào. Đến khi cô trở thành đại minh tinh thực sự, chúng ta cùng nhau ẩn lui đi. Lạc Huyền Ca dừng lại khó hiểu nhìn về phía nàng. Tại sao? Mình đúng là vô cảm với giới giải trí, nhưng An Nhược Thủy thì khác. Mỗi lần An Nhược Thủy nói về chuyện đóng phim, tự như kiếp trước có người cùng mình đàm luận võ thuật, mãn tâm mãn nhãn, khát vọng mong mỏi. Bất quá nếu có người hỏi giữa An Nhược Thủy cùng võ công chỉ có thể lựa chọn một, mình đại khái sẽ dứt bỏ võ công. Bởi vì thời đại này không cần võ công cũng có thể bảo vệ bản thân, bảo vệ người mình yêu, vật mình thích. Bởi vì cuộc đời ngắn ngủi như vậy, chỉ không thể nào mãi mãi chỉ là một chuyện duy nhất. Huống chi thế gian này không gì có thể so sánh với em, quan trọng hơn em. Chỉ muốn ở bên cạnh em mãi mãi, bởi vì chị thực sự rất yêu em. Nghe An Nhược Thủy nói xong, Lạc giáo chủ đột nhiên cảm thấy hẳn là nên đưa phu nhân tới ăn cơm ở chỗ yên tĩnh một chút mới phải. Giờ phút này bốn phía ầm ĩ, cô nghe mà lại có cảm giác hốt hoảng. Thật muốn hỏi An Nhược Thủy nói có phải sự thật không? Có phải ở trong lòng An Nhược Thủy, mình là quan trọng nhất hay không? Thời điểm An đại ca ăn cơm, nhìn tin giải trí trên di động lập tức nổi trận lôi đình. Một hồi lại một hồi những gọi Lạc Huyền Ca, cuối cùng cũng kết nối được. Lạc Huyền Ca tay đầy dầu mỡ, không tiện tiếp điện thoại nên di động trong tay An Nhược Thủy. Giờ khắc này người nhận điện thoại của An Tuấn Phong cũng là An Nhược Thủy. Di động vừa kết nối, An Nhược Thủy còn chưa kịp lên tiếng chào anh trai, đầu bên kia đã chất vấn ngập trời. Lạc Huyền Ca, em đưa muội muội đi đâu rồi? Mà nữ nhân bên cạnh em là ai? Em còn dám trắng trợn nhảy lên hot thread? Anh nói cho em biết, nếu hôm nay không giải thích rõ, anh sẽ khiến em hối hận vì đã tới cuộc đời này. Sao không nói gì vậy? Em gái anh đâu? Lạc Huyền Ca, lúc trước sao em dám bảo đảm như vậy? Mới ngắn ngủi mấy tháng em đã chơi điểu anh rồi. Nói gì đi chứ? Em gái anh đâu? Nếu em dám để con bé khổ sở, anh sẽ khiến nửa đời sau của em trôi qua trong bệnh viện. Anh đừng có xúc động, em đây. An Nhược Thủy lần đầu tiên thấy anh mình phun lửa giận lớn như thế, lúc trước đánh Từ đại ca một quyền cũng không bằng lần này. Mội mội, hiện giờ em ở đâu? An đại tổng tài sống không còn gì luyến tiếc, nhưng dáng vẻ thô bạo vừa rồi của hắn đã bị mội mội biết hết rồi sao? Xong rồi, hình tượng ôn hòa lễ độ thân sĩ của hắn ở trong cảm nhận của mội mội toàn bộ tan biến. Nhất định mội mội cho rằng hắn là kẻ lưu manh, loại đồ chơi hình tượng này còn có thể cứu vãn sao? Thời điểm An đại tổng tài khóc không ra nước mắt, An Nhược Thủy lại thúc thích nói. Anh. Anh đây, sao vậy? Giọng điệu em không đúng lắm, có phải bị Tiểu Lạc bắt nạt không? Em chờ chút, anh lập tức đi xử lý Tiểu Lạc. Không có đâu anh, Tiểu Lạc đâu có bắt nạt em. An Nhược Thủy vẫn hơi thúc thích sau khi cha mẹ qua đời, nên cho rằng bản thân mất đi tất cả, nhưng trừ bỏ đoạn thời gian bi thống lúc đầu, về sau chỉ cần có anh trai bên cạnh, nàng luôn mỉm cười vui sống. Có anh thật tốt quá. Anh, cảm ơn anh. Đồ ngốc, anh là anh trai em, còn khách khí cái gì chứ? An đại tổng tài ngoài miệng cười ha ha nói vậy, đáy lòng lại bị mùi mùi sưởi ấm, mềm như kẹo bông gòn. Lạc giáo chủ ngồi bên cạnh lau khô tay, thấy phu nhân tiếp di động vừa khóc vừa cười, cuối cùng còn có biểu tình cảm động. Cô đột nhiên rất tò mò, trong số những người liên hệ thì ai có thể khiến phu nhân có nhiều cảm xúc như vậy đây? Thậm chí còn có loại suy nghĩ muốn xóa số người kia, vĩnh viễn cho vào danh sách đen. Bây giờ em đang ở đâu? An Tuấn Phong vẫn lo lắng tình cảnh muội muội, sợ nàng thấy được video trên mạng sẽ thương tâm chạy tới mấy nơi kỳ quái. An Nhược Thủy liếc nhìn người cạnh mình. Em và Tiểu Lạc ở bên nhau. Anh, chuyện trên mạng chờ em trở về sẽ giải thích. Anh yên tâm, em rất ổn, Tiểu Lạc cũng không làm sai chuyện gì cả, anh yên tâm đi. Chờ An Nhược Thủy cúp máy xong, Lạc Huyền Ca nhận di động liền hỏi. Ai vậy? Anh trai. An Nhược Thủy đỏ bừng hốc mắt, ca ca mang tới cho nàng quá nhiều cảm động mà bản thân hồi báo ca ca giống như quá ít. Lạc Huyền Ca nghe là An Tuấn Phong gọi điện thoại tới, nghĩ một chút, quyết định tạm thời không xóa nữa. Chương 69. Không muốn rời khỏi tầm mắt. Buổi chiều đoàn phim khẩn trương quay chụp, dù sao đây cũng là màn cuối của bộ phim này. Giữa sân, Hàn Dục và Hứa Như đang phối diễn, Lạc Huyền Ca sớm đã lui sân vì xuất diễn của cô đã kết thúc vào buổi sáng, nhưng tiền bối còn chưa đi nên cũng không thể rời khỏi đoàn phim trước. Giờ phút này Lạc Huyền Ca thấy Giang Ý Hàm gọi đến, nàng bảo muốn tới đây tham quan. Lạc Huyền Ca cùng phó đạo diễn nói một câu, được chấp nhận liền cầm giấy thông hành ra cửa chờ. Rất nhanh Giang Ý Hàm không chỉ đến một mình, mà bên người còn có Mạnh Tiểu Manh và Bạch Liễu. Điều này làm Lạc Huyền Ca cảm thấy thật kinh ngạc. Cẩn thận ngẫm lại thời gian, thì ra mình đã ở đoàn phim vài tháng rồi. Khuôn mặt Tiểu Manh cũng đã sắp khôi phục, album của Bạch Liễu thì đã ra mắt tuần trước. Mà hiện giờ Giang Ý Hàm hoạt động trong các game show lớn đều là nữ vương. Lạc Huyền Ca suy ngẫm, cô cho rằng tất cả mới chỉ tách ra không lâu, lại không nghĩ rằng mỗi người ở trên con đường riêng càng chạy càng xa. Giờ phút này có thể tụ tập cũng là không dễ dàng. Sao vậy? Thấy chúng tôi mà nửa ngày không mở miệng, có phải không thích chúng tôi tới? Lời này là Bạch Liễu nói, tiếp xúc nhiều với Giang Ý Hàm nàng cũng nói nhiều hơn, không hề rầu rĩ hay khiến người ta áp lực giống như trước đây nữa. Tuy rằng thanh lãnh cao ngạo lại cũng làm người khó có thể tiếp cận. Mạnh Tiểu Manh giang hai cánh tay lẹn đến trước mặt Lạc Huyền Ca, cười hì hì. Giáo chủ, tiểu fan của ngài cần ôm một cái. Lạc Huyền Ca lắc đầu cười nhẹ, bất đắc dĩ mở ra cánh tay, nói. Giáo chủ ban ân 3 giây. Thật tốt. Mạnh Tiểu Manh quyết đoán nhào qua, cho Mạnh Tiểu Manh ôm xong, Giang Ý Hàm cũng đi đến. Chúng ta cũng coi như là bạn nối khố, tới đây ôm một cái đi. Cự tuyệt. Lạc giáo chủ không phúc hậu cười cười, lấy giấy thông hành đưa cho các nàng. Nhanh vào đi, hiện giờ vừa lúc Hứa Như cùng tiền bối Hàn Dục đã phối diễn, các cô tới thật đúng lúc. Thời điểm nghe được hai chữ Hứa Như, Bạch Liễu rõ ràng ngây ngẩn cả người. Giang Ý Hàm cùng Mạnh Tiểu Manh không chú ý đến, các nàng đang hưng phấn cực kỳ. Lạc Huyền Ca lại phát hiện Bạch Liễu khác thường, quan tâm hỏi một câu. Sao vậy? Hả? Bạch Liễu hoàng hồn, tiếp đó chơi đi đáy mắt chua xót, mỉm cười ôn hòa như cũ. Không sao, chỉ là có chút ngoài ý muốn, tôi rất thích Hứa Như. Phải là rất rất yêu nàng à. Lạc Huyền Ca còn chưa mở miệng, Giang Ý Hàm liền cười nói. Ha, thì ra chỗ chúng ta ẩn giấu một fan ngầm của Hứa Như, sao trước kia không thấy cô nói? Trước kia hả? Trước kia quan hệ chúng ta tốt đến mức cùng nhau bàn luận idol sao? Bạch Liễu dần dần cùng nàng trêu ghẹo, Giang Ý Hàm le lưỡi ôm lấy cánh tay Mạnh Tiểu Manh. Chúng ta đi thôi, chúng ta không tám chuyện với nữ nhân theo đuổi idol đâu. Lạc Huyền Ca đem giấy thông hành đưa tới tay Bạch Liễu. Đi thôi. Ừ. Bạch Liễu hô hấp nặng nề, thời điểm nàng tới bệnh viện thăm Mạnh Tiểu Manh có gặp qua Hứa Như. Nhưng lúc đó Hứa Như thấy nàng tự hồ hoàn toàn quên nàng. Lần này gặp lại có phải vẫn giống lần trước. Chờ bốn người đi vào, màn diện của Hứa Như cùng Hàn Dục còn đang quay. Các nàng yên lặng ở một bên nhìn, trong đó Giang Ý Hàm nhỏ giọng thầm nói. Hứa Như diễn thật tốt à, nhìn ánh mắt nàng có trốn tránh, còn có bi thống, thật chân thật à, tựa như nàng đã từng có một tình cảm chân thành, lại bị nàng càng đẩy càng xa. Tỷ tỷ nàng giống như... Mạnh Tiểu Manh lắc lắc đầu, không ngừng ám chỉ bản thân nghĩ sai rồi. Có lẽ là kỹ thuật diễn của tỷ tỷ lại tiến bộ, nhưng tiếp xúc với loại diễn xuất chân thực này, Mạnh Tiểu Manh cảm thấy đáng sợ. Có đôi khi tỷ tỷ một mình ngẩn người sẽ toát ra cảm xúc bi thống như vậy. Nhưng mình chỉ có thể nhìn mà cái gì cũng không giúp được tỷ tỷ. Thực sự cảm thấy tự trách. Cuối cùng màn diễn cũng kết thúc, Hứa Như toát mồ hôi cười với Hàn Dục, tiếp đó ánh mắt lơ đãng quét về phía Mạnh Tiểu Manh các nàng, lại nhanh chóng thu hồi tầm mắt xoay người đi tới phòng trang phục. Ai cũng không biết, bao gồm đạo diễn cũng không lường trước được, màn cuối cùng này lại trở thành kinh điển trong cuộc đời nghệ thuật của Hứa Như. Một ánh mắt cuối cùng nhìn cố nhân cố vật, nhẫn tâm mà bi thiết, chân thật khiến người ta đồng cảm. Bạch Liễu hồi tưởng lại lúc đi vào, Hứa Như lơ đãng nhìn mình một cái, trong nháy mắt nàng đau lòng đến run rẩy. Hứa Như của nàng vẫn luôn ôn nhu, giống như một ly nước ấm, sưởi ấm bản thân, sưởi ấm những người bên cạnh. Nhưng hiện tại lại cảm thấy Hứa Như xa lạ vô cùng, tự như một con thú nhỏ trốn ở góc phòng, đơn độc liếm miệng vết thương. Ai cũng không biết nàng đè nén bao nhiêu, mới không để bản thân xông đến ôm lấy nữ nhân kia. Lạc Huyền Ca đứng cạnh Bạch Liễu, thấy được cảm xúc biến hóa của nàng nhưng vẫn nghĩ không thông. Tại sao mỗi lần Bạch Liễu và Hứa Như gặp mặt, đều trở nên khó hiểu như thế? Chờ Hứa Như đổi xong y phục đi ra, Mạnh Tiểu Manh cùng Giang Ý Hàm liền tiến lên nghênh đón, hai người so với trợ lý của nàng còn vui sướng hơn. Hứa Như nhìn dáng vẻ tung tăng nhảy nhót của muội muội, đáy lòng dĩ nhiên cao hứng, mỉm cười với Mạnh Tiểu Manh. Thân thể khỏe hơn chưa? Đa tạ tiền bối quan tâm, em đã sớm khỏe rồi, không tin chị sờ một cái đi, ngay cả vết sẹo cũng không còn. Vừa nói Mạnh Tiểu Manh vừa đưa đầu qua. Toàn bộ đoàn phim đều biết Hứa Như tự hồ đối với nữ nhân đặc biệt kiên kỵ, giờ phút này đều thay Mạnh Tiểu Manh toát mồ hôi. Nhưng mà Hứa Như lại không hề bài xích nàng, ngược lại còn vươn ngón trỏ chỉ lên trán Mạnh Tiểu Manh. Da em dày nhất rồi, hôm nay đóng máy, lát nữa cùng tham gia tiệc đóng máy đi. À, có thể chứ. Giang Ý Hàm dĩ nhiên vui vẻ, nhưng cẩn thận ngẫm lại liền cảm thấy giống như không thích hợp lắm. Hứa Như gật gật đầu. Các cô là bạn của Tiểu Lạc mà, lại là đặc biệt tới đây tham quan. Thiệt đóng máy đương nhiên có thể đến. Nàng chỉ không muốn người nọ rời đi nhanh như vậy, rời khỏi tầm mắt mình. Mạnh Tiểu Manh và Giang Ý Hàm vui tươi hớn hở chạy tới thương lượng cùng hai người còn lại. Bạch Liễu không nhiều lời, chỉ nhìn về phía Hứa Như. Bốn mắt nhìn nhau, Hứa Như lập tức quay đầu cùng trợ lý trò chuyện. Bạch Liễu đành thu hồi tầm mắt tràn ngập mất mát, nói với Mạnh Tiểu Manh và Giang Ý Hàm. Được rồi, nếu có thể chúng ta cùng nhau đi. Tính cách nàng từ trước đến nay luôn yên tĩnh, loại chuyện này có thể đẩy liền đẩy, nhưng nàng cũng không muốn nhanh như vậy đã rời đi, rời khỏi tầm mắt người ấy. Lạc Huyền Ca nhìn mờ ám giữa Bạch Liễu và Hứa Như, khó hiểu sờ mũi một chút, thật đúng là không hiểu nổi. Trước kia vẫn cho rằng thánh nữ là nữ nhân khó hiểu nhất thiên hạ, sau lại gặp Tuyên Dương, liền cho rằng Tuyên Dương mới là nữ nhân khó hiểu nhất, cuối cùng gặp An Nhược Thủy. Thời điểm cô chắc chắn An Nhược Thủy mới là đáp án chính xác, hiện giờ lại phóng ra Bạch Liễu cùng Hứa Như. Lạc giáo chủ giờ phút này xem như đã biết, nhưng ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn là có ý tứ gì? Không phải ai là nữ nhân khó hiểu nhất mà là nữ nhân đều khó hiểu. Tiệc đóng máy đã chuẩn bị xong, toàn bộ đoàn phim cũng đều sẵn sàng. Lạc Huyền Ca nhìn địa điểm mình ở lại mấy tháng vừa rồi, vốn nghĩ đây chẳng qua chỉ là một trường quay bình thường. Hiện tại xem ra nơi này lưu lại hồi ức của toàn bộ đoàn phim. Chỗ từng treo dây thép là những tường viện cách đó không xa, tự hồ lực người một cái liền tới đoàn phim An Nhược Thủy. Bước quá đáng tiếc bên kia đã dừng quay chụp, dù sao kịch bản trong tay mình còn chưa viết xong. Cũng không biết An Nhược Thủy tốn bao nhiêu công phu mà khuyên được những người kia đình công cho kịch bản. Ít nhất đám chuyên gia kia ngàn dặm xa xôi chạy tới, phần lớn đều kiên trì muốn gia nhập sáng tác kịch bản. Cuối cùng An Nhược Thủy không thể làm cho bọn họ toại nguyện, đại khái đáy lòng đều nghẹn một bụng tức đi. Đó đều là chuyên gia nghiên cứu lịch sử Đại Minh, An Nhược Thủy lại cứ như vậy đắc tội bọn họ. Bất quá An Nhược Thủy nói. Có em ở đây, chị còn cần đám chuyên gia làm gì? Hỏi bọn hắn chứ bằng tới hỏi dân bản địa như em đúng không? Cẩn thận ngẫm lại thì cũng có lý, đám người kia đắc tội cũng đã đắc tội rồi. Dù sao An gia sản nghiệp lớn mạnh, đắc tội bọn họ thì có gì ghê gớm đâu. Buổi tiệc đóng máy, diễn viên chính và đám người đạo diễn ngồi cùng nhau, bất quá già vi hiện giờ của Giang Ý Hàm cũng không nhỏ, lại là đặc biệt tới đây tham quan. Lúc trước cũng ở trong tiết một giúp Lạc Huyền Ca làm quảng cáo cho phim mới. Đạo diễn cũng thật sự yêu thích vị nghệ sĩ này, cho nên ba người các nàng rất tự nhiên liền ngồi cạnh Lạc Huyền Ca. Bên người Lạc Huyền Ca chính là Hàn Dục. Nữ chủ cùng nam chủ ngồi cạnh nhau rất bình thường, mà bên người Hàn Dục lại là Hứa Như. Đối diện Hứa Như chính là Bạch Liễu, hai người còn không cả tiếp xúc ánh mắt. Bất quá Lạc giáo chủ đã đoán được các nàng ở trong bữa tiệc khẳng định sẽ mất bình tĩnh. Quả nhiên dùng cơm xong khoảng 20 phút, Bạch Liễu liền đột nhiên đứng dậy báo với mọi người, nàng đi trước một bước. Ba người cùng nhau đến hiện tại để Bạch Liễu một mình rời đi không quá thích hợp. Giang Ý Hàm lập tức cầm túi đi theo. Tôi nhờ xe nàng tới đây, hiện giờ cũng rượu đủ cơm no rồi, liền về trước nha. Các cô ăn uống ngon miệng, không đủ cứ việc gọi tiếp, dù sao cũng không phải tôi mời khách đâu. Giang Ý Hàm trước khi đi còn chọc đoàn người cười vang một trận. Mạnh Tiểu Manh không vội vã theo sau, nói nhỏ cùng Giang Ý Hàm. Vậy cô đi trước đi, tôi đợi lát nữa cùng về với tỷ tỷ. Có Lạc Huyền Ca và Hứa Như ở nơi này, Giang Ý Hàm thật yên tâm để nàng lại. Lạc Huyền Ca lẳng lặng nhìn Hứa Như, rõ ràng đứng ngồi không yên, vì cái gì không đuổi theo. Lại xem Hứa Như mặt không đổi sắc uống rượu, tuy rằng độ cồn không cao, nhưng rót hết như vậy thì sớm muộn xảy ra chuyện. Lạc giáo chủ vươn tay tự hồ lơ đãng điểm hai phát trên lưng Hứa Như. Hứa Như hoảng hốt nhìn mọi người, tiếp đó nỗ lực mở to mắt, lại phát hiện mí mắt ngày càng nặng, cuối cùng liền mơ mơ màng màng gục trên bàn. Bởi vì sau khi nàng ngồi xuống uống không ít rượu, nên mọi người nghĩ nàng tự mình chuốc say, những người khác tiếp tục cười vang ăn cơm uống rượu, cũng không ai để ý. Lạc Huyền Ca nhìn Hứa Như gục xuống nói với đạo diễn hai câu, liền cùng Mạnh Tiểu Manh đưa Hứa Như rời khỏi. Hàn Dục nhìn bóng lưng Lạc Huyền Ca rời đi, lại nhìn chén rượu của Lạc Huyền Ca còn đấy. Đáy mắt xẹt qua một tia tàn nhẫn, thiếu chút nữa Lạc Huyền Ca đã uống sạch ly rượu này rồi, đáng chết. Lạc Huyền Ca vừa mới ra khỏi khách sạn liền quay đầu lại nhìn thoáng một chút. Mạnh Tiểu Manh tò mò hỏi. Cô nhìn gì vậy? Nhìn đầu đề báo ngày mai. Lạc giáo chủ trêu lên nụ cười đã hoàn thành âm mưu trên mặt, khiến Mạnh Tiểu Manh không rét mà run. Chương 70. Đắp chăn nói chuyện phím. Hả? Mạnh Tiểu Manh chưa hiểu được đầu đề bài báo kia là gì, nhưng nhìn tỷ tỷ đang dựa trên người mình, nàng bất đắc dĩ mở tay ra. Huyền ca, cô có thể giúp một chút hay không? Một mình tôi không đỡ nổi tỷ tỷ đâu. Nàng vừa xuất viện, chỉ miễn cưỡng giữ được tỷ tỷ không té ngã. Lạc Huyền Ca đang chuẩn bị tiến đến hỗ trợ, lại đột nhiên thấy An Nhược Thủy gọi tới, chỉ cần nghe tiếng chuông báo đặc biệt kia, khóe miệng đã nhiễm ý cười. Mạnh Tiểu Manh thấy đối phương nhận điện thoại chỉ có thể ra sức đỡ Hứa Như, miễn cho tỷ tỷ ngã xuống đất. Lạc Huyền Ca cùng An Nhược Thủy tâm sự ước chừng 3-4 phút. Thời điểm Mạnh Tiểu Manh sắp không chống đỡ nổi, Lạc Huyền Ca liền tới đỡ Hứa Như, ngay sau đó lại đem người chậm rãi đặt trên mặt đất. Mạnh Tiểu Manh cho rằng Lạc Huyền Ca cũng không đỡ được chị mình, đang thấy lạ tỷ tỷ từ khi nào trở nên nặng như thế, lại bị Lạc Huyền Ca giữ chặt cổ tay. Đi theo tôi. Hả? Đi đâu? Chị tôi làm sao bây giờ? Mạnh Tiểu Manh nhìn tỷ tỷ ngã trên đất, đây chính là chị gái ruột của mình nè. Lạc Huyền Ca mặt lạnh. Đi theo tôi, chị cô sẽ không gặp chuyện gì cả, yên tâm. Sao có thể yên tâm chứ? Nguyệt Hắc phong cao, tiểu hoa đáng đang hot, lại nằm ở cửa khách sạn. Nếu bị chụp hình thì không biết ngày mai nhảy ra cái tin tức gì. Khoan đã. Lạc Huyền Ca vừa nói đầu đề trên báo, chẳng lẽ là ám chỉ tỷ tỷ nàng? Đừng có ồn. Lạc Huyền Ca nhưng lúc Mạnh Tiểu Manh không chú ý liền kéo nàng vào một góc. Bất quá vị trí này vẫn có thể thấy được Hứa Như. Yên tâm đi, bốn phía không có phóng viên nào, chị cô sẽ nhanh chóng bị người đưa đi. Lạc Huyền Ca không nói rõ, nghe vào tai Mạnh Tiểu Manh khiến nàng không ngừng giãy giụa, đây là muốn ném tỷ tỷ mình cho ai chứ? Rất nhanh đã thấy một chiếc xe mở cửa ra, Bạch Liễu vội vàng xuống xe đi đến bên người Hứa Như, theo sát chính là Giang Ý Hàm. Giang Ý Hàm cầm túi sách kinh hoàng thất thố đuổi tới, đứng cạnh Hứa Như kêu lớn. Huyền ca cùng Tiểu Manh làm cái gì vậy? Huyền ca thiếu dây thần kinh có thể lý giải, còn Tiểu Manh nháo gì đây? Đây chẳng phải chị ruột sao? Đừng có nói nữa, tới giúp một tay đi. Bạch Liễu đau lòng nhìn Hứa Như. Sau khi ra ngoài nàng vẫn luôn ngây ngốc trên xe, Giang Ý Hàm cũng nói bóng nói gió hỏi nàng có phải phát sinh chuyện gì, cho nên cả hai liền tùy ý tâm sự trên xe. Kết quả không ngờ rất nhanh liền thấy được Mạnh Tiểu Manh cùng Lạc Huyền Ca đỡ Hứa Như ra tới. Bạch Liễu biết tủ lượng của Hứa Như rất tốt, theo như nàng tính thì Hứa Như sẽ không nhanh như vậy đã say, cho nên liền ở lại xem xét tình huống, lại không nghĩ Lạc Huyền Ca nghe xong điện thoại, liền cùng Mạnh Tiểu Manh ném Hứa Như xuống đất rồi rời đi. Giang Ý Hàm giúp đỡ nâng người dậy. Ai da, cái eo già của tôi, đưa tới nơi nào, về phòng cho nàng hả? Không được, Tiểu Như không thích ở khách sạn. Bạch Liễu lập tức phản bác, gió thực sự quá lớn, nên Giang Ý Hàm không nghe rõ thức thần hỏi. Hả, cô nói cái gì? Nữ minh tinh tới khách sạn lúc nửa đêm không thích hợp lắm, trước tiên đỡ nàng lên xe, tôi sẽ mang nàng về. Giang Ý Hàm như suy tư gì đó gật gật đầu. Bạch Liễu nói có lý, nữ minh tinh rất dễ dàng bị bôi đen, hơn nữa rất nhiều thời điểm còn đen đến không thể hiểu nổi. Nếu hứa như sau tiệc đóng máy bị đưa vào khách sạn lại bị paparazzi phát hiện, thì đầu đề báo ngày mai không biết sẽ nổi lên bọt sóng gì. Bất quá hai người không nhớ ra, 5 năm trước quốc nội đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính. Hiện tại nữ đêm hôn khuya khoắt ở chung với nhau cũng rất dễ dàng bị suy đoán. Chờ chiếc xe đi xa, Mạnh Tiểu Manh rốt cuộc thoát khỏi tay Lạc Huyền Ca, nàng cũng thấy được tỷ tỷ bị Bạch Liễu cùng Giang Ý Hàm đưa đi khỏi. Nhưng rốt cuộc không phải mình chăm sóc, cho dù đối với các nàng thực sự tín nhiệm, nhưng đáy lòng vẫn có chút không vui. Cô vừa làm gì vậy? Nếu chị tôi xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây? Lạc Huyền Ca nhớ lại lời An Nhược Thủy, sau đó lấy một phần trong đó hỏi Mạnh Tiểu Manh. Cô cẩn thận ngẫm lại đi, lúc trước có phải chị cô có một bạn gái hay không? Chị tôi... Bạch Liễu hả? Mạnh Tiểu Manh đang chuẩn bị phản bác nói không, đột nhiên liên quan chợt lóe nhớ tới một người. À, đi thôi, tôi đưa cô trở về. Lạc Huyền Ca quét mắt nhìn đối phương thấy nàng đã kịp phản ứng cũng không nói thêm gì nữa. Hai người lên xe xong liền im lặng. Lạc Huyền Ca là người không thích nhiều lời, mà Mạnh Tiểu Manh giờ phút này vẫn còn trong khiếp sợ, không biết nói gì cho tốt. Mạnh Tiểu Manh chẳng trách Trương Mạn Mạn muốn trở thành dáng vẻ Bạch Liễu, chẳng trách mỗi lần Bạch Liễu nhìn mình đều như gặp tể tử. Bạch Liễu là bạn gái của chị mình sao? Trời ơi, mình bị Giang Ý Hàm lôi đi nơi nào rồi? Mình đã kéo chị dâu đi kết nghĩa. Lạc giáo chủ không biết người bên cạnh nghĩ gì, trên đường đưa Mạnh Tiểu Manh về nhà còn hát mấy câu. Rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy phu nhân, tâm tình vui vẻ đến mức muốn trực tiếp dùng khinh công bay trở về. An Nhược Thủy ở nhà xem tiết mục trên TV, giờ phút này đang chiếu một phim đồng tính nữ có mặt Hứa Như, trong phim Hứa Như diễn xuất thật sự rất tốt. Nàng hồi tưởng lại những lời Lạc Huyền Ca nói lúc gọi điện thoại. Em đã ra ngoài, bây giờ đang ở ngoài khách sạn, vừa rồi Hàn Dục bỏ thuốc vào rượu của em, bất quá em đã lặng lẽ đổi rượu, còn cho hắn thêm mấy thứ khác nữa. Thủ đoạn trả thù của giáo chủ ma giáo, An Nhược Thủy không cần nghĩ cũng có thể biết ngoan độc giường nào. Bất quá nàng cũng không cảm thấy Lạc Huyền Ca làm sai. Rốt cuộc nếu như Lạc Huyền Ca là người lấy đức báo oán, vậy thì thế giới này cũng không tồn tại ác nhân. Trở về sớm một chút, chị ở nhà chờ em. Rất nhớ em. Lạc giáo chủ tự hồ gặp khó khăn rất lớn. Hiện tại em chưa thể quay về đâu. Hứa Như uống rất nhiều rượu, em sợ nàng uống nhiều tổn hại thân thể. Trước tiên đã điểm huyệt ngủ giúp nàng. Nhưng Bạch Liễu mỗi lần gặp Hứa Như đều trở nên rất kỳ quái. Hôm nay cũng vậy. Rõ ràng sớm đã đi ra cùng Giang Ý Hàm, lại cố ý luôn ngồi chờ trên xe. Có lẽ các nàng đang đợi em. Không, Bạch Liễu vẫn đang nhìn chằm chằm Hứa Như. Hôm nay ở phim trường, Hứa Như cũng nhìn chằm chằm vào Bạch Liễu. Ánh mắt kia em rất quen thuộc. Trong phim Liễu Phượng Nhi luôn dùng loại ánh mắt đó để nhìn Phong Thanh. Lời vừa nói ra An Nhược Thủy đại khái đã hiểu. Vì vậy với sự an bài của nàng mới có một màn Lạc giáo chủ kéo Mạnh Tiểu Manh rời đi. Em đã về rồi nè. Thời điểm Lạc giáo chủ xuất hiện ở phòng khách, An Nhược Thủy còn có chút hốt hoảng, tựa hồ nàng vừa mới cúp điện thoại. Sao nhanh vậy? Lạc Huyền Ca ngồi trên sofa cười nói. Đoạn đường trong núi kia em đều bay về mà. Nàng vậy mà quên mất người này biết bay, bất quá cũng không lên tiếng ngăn. Dù sao khinh công của giáo chủ ma giáo vẫn rất đáng tin, ít nhất ngày đó Lạc Huyền Ca từ dưới đất bằng nhảy lên không trung đón được hài tử. Cuối cùng còn có thể vững vàng bay lên sân thượng. Huống chi đoạn rừng núi kia không có bất cứ hệ thống giám sát nào. Cho dù có cũng không vấn đề. Thân phận Lạc Huyền Ca là kỳ tài võ học của cổ võ đã hoàn toàn công khai. Mà chuyện cô biết khinh công phỏng chừng rất nhanh sẽ truyền khắp thế giới. Cũng may là có thân phận ở cổ võ thế gia. Nếu không cho dù Lạc Huyền Ca tránh thoát tổ chức nghiên cứu, cũng không tránh khỏi những kẻ say mê công phu cuồng nhiệt ở khắp nơi trên hành tinh này. Đã khuya rồi, tắm rửa rồi ngủ thôi. An Nhược Thủy nhìn thời gian một chút, nàng cho rằng Lạc Huyền Ca sẽ chậm chạp đến rạng sáng mới trở lại. Kết quả chưa tới 10 giờ đã về đến nhà, thật làm nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Lạc Huyền Ca vốn dĩ muốn cùng An Nhược Thủy thân mật một chút, nhưng nghĩ bản thân quay phim cả ngày lại ở trên bàn tiệc nhiễm không ít mùi rượu. Giờ phút này vẫn quyết định ngoan ngoãn đi rửa mặt. Thời điểm Lạc Huyền Ca tắm xong đi ra, đúng lúc An Tuấn Phong vừa về nhà. Hắn nhìn các nàng sắc mặt có chút xấu hổ, chuyện Lạc Huyền Ca và nữ nhân bí mật nhảy lên hot sweat mấy ngày trước, An Nhược Thủy đã giải thích với hắn nhưng không tiết lộ cụ thể Lạc Huyền Ca là nhân sĩ xuyên không. Chỉ là ở trong mắt An Tuấn Phong, Lạc Huyền Ca trở thành cao nhân mang tuyệt kỹ rồi. An đại ca nhìn Lạc Huyền Ca mặc áo choàng tắm, yên lặng nghiêng đầu. hắn giọng mỉm cười. Anh bảo các em tìm thời gian dọn đến nhà mình đi, nhà cũ là ngày lễ Tết trở về, ngày nào cũng ở thì còn ra gì nữa. An Nhược Thủy mỉm cười, rõ ràng trước kia không có Tiểu Lạc ở đây, đại ca mỗi ngày đều nói nhà cũ là cha mẹ để lại cho huynh muội chúng ta. Em không ở anh cũng không ở, nơi này chẳng phải sẽ mất đi linh hồn sao? Về sau có rảnh liền thường xuyên tới, cùng nhau ở nhà cũ mấy ngày, nhớ kỹ chưa? Lạc Huyền Ca ngẫm nghĩ, đúng là nên dọn ra ngoài. Thù lao đóng phim còn có số tiền tham gia game show mấy lần trước, cả tiền thưởng hồi thi đấu chọn hạt giống cũng đủ mua một căn nhà. Bất quá không biết An Nhược Thủy có nguyện ý dọn đi ở chung với mình không? Buổi tối hai người đều chui vào trong chăn, An Nhược Thủy cho rằng vẫn giống như lần trước đắp chung một cái mền, nhưng mỗi người mỗi giấc. Chỉ là nàng vừa mới nhắm mắt, liền có một bàn tay sờ soạng bên hông mình. An Nhược Thủy trừng lớn hai mắt không thể tưởng tượng nhìn người nằm bên cạnh. Lạc Huyền Ca tự hồ cảm thấy động tác của nàng, bất quá vẫn như cũ không hề dừng. Vươn tay ở trên người nàng sờ soạng, cảm giác giống như đang tìm đồ vật nào đó. An Nhược Thủy hơi luống cuống, nếu Lạc Huyền Ca nhất định muốn, nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Nhưng trùng hợp hôm nay không được, chỉ có thể tỏ ý ho nhẹ, hy vọng Lạc Huyền Ca ngoan ngoãn lui tay về. Bất quá tên kia không chỉ không thu liễm, ngược lại đột nhiên ngồi dậy, mở đèn bàn, nhìn An Nhược Thủy. Chị còn chưa ngủ, là không ngủ được sao? An Nhược Thủy vốn định giả bộ ngủ, giờ phút này không giả vờ được, đành phải mở mắt ngồi dậy theo. Có phải còn đau hay không? Lạc giáo chủ thương tiếc, An Nhược Thủy ngẩn người, nàng làm sao? Cái gì còn đau? Tại sao chính nàng không biết? Lạc giáo chủ buồn bã gãi đầu. Không đúng mà, đại ca nói mỗi lần chị tới nguyệt sự đều sẽ rất đau, bảo em chăm sóc chị nhiều hơn. Nhưng từng lần chị rơi xuống nước, em đã truyền toàn bộ nội lực cho chị, hẳn là không đau nữa mà. An Nhược Thủy vô cùng kinh ngạc, nàng vẫn tưởng bản thân uống thuốc lâu dài dần dần ổn định, lại không nghĩ bởi vì Lạc Huyền Ca dùng nội lực chữa khỏi. Em vừa kiểm tra qua, đã hết đau rồi, nhưng tại sao chị vẫn không ngủ được? An Nhược Thủy đột nhiên nhào vào trong ngực đối phương, hạnh phúc ướt cả hốc mắt. Huyền Ca, cảm ơn em. Hả? Đâu cần cảm tạ, chị... Đột nhiên không kịp đề phòng liền nhận được môi thơm của phu nhân. Lạc giáo chủ bày tỏ có phải tối nay mình lại làm chuyện gì khiến phu nhân cảm động. Lấy sổ ghi chép nhớ kỹ, lần sau theo đó mà làm lại. Một đêm này tuy không tốt đẹp bao nhiêu, nhưng trái tim hai người đã dựa đến càng gần. Chúng ta ở nhà cũ đúng là không thích hợp. Hay là chúng ta tìm chút thời gian dọn ra ngoài đi, ở đó chỉ có vài ngôi nhà. Chúng ta chọn một căn thích nhất vào ở, được không? Lạc giáo chủ do dự một hồi đột nhiên cảm thấy bản thân giống trai bao, sao càng ngày càng ăn bám, lắc lắc đầu. Em muốn mua nhà. Hả? Được, đến lúc đó chị kêu Lý Điềm chú ý hỗ trợ, lần trước nàng cũng nói muốn đổi nhà, có lẽ sẽ biết một chút. An Nhược Thủy không hề do dự, còn bắt đầu kế hoạch mua đồ dùng sau này. Nghe An Nhược Thủy hứng thú bừng bừng phân tích tính thực dụng và độ thẩm mỹ của máy gia cụ, tâm tình Lạc giáo chủ rất tốt. Tuy có chút mệt mỏi vì đóng phim trường kỳ, nhưng giờ phút này tinh thần ngày càng sung mãn, chỉ chốc lát sau liền theo An Nhược Thủy bàn luận.